Kỳ rồi đó là tôi giảng chưa có hết, cho nên bữa nay tôi tiếp nói là một chút. Tức là kỳ rồi tôi bài giảng tôi bắt đầu bằng hình ảnh cái đồng hồ á. Tôi nói cái đồng hồ nó cần phải có cái để được, nó phải luôn luôn có nhận được cái nguồn năng lượng nào đó thì nó mới chạy được, còn không nó phải được lên gì có lên giới thiệu á thì nó mới chạy được. Ví dụ như là cái đồng hồ pin, đồng hồ năng lượng mặt trời, đồng hồ chạy bằng thân nhiệt thì nó phải có cái nguồn năng lượng để nó mới hoạt động vận hành. Thì cái tâm tu của một hành giả cũng vậy, thì mỗi ngày mình cũng phải lên dây cót đó thì nó mới có thể vận hành hoạt động được. Thì cái lên dây cót cái này có nghĩa là mỗi ngày mình phải quan tâm đến năm quyền của mình, năm quyền là năm lực, tính tánh định tuệ. Mình xem coi năm cái đó mình thiếu một cái gì, và cái cách bổ sung của nó là trong kinh ghi rất rõ. Thì kỳ rồi tôi mới giảng tới phần định thì nó đủ 2 tiếng đồng hồ rồi tôi ngưng. Thì hôm nay chúng ta trở lại đó một chút để sang bài mới. Thì một trong những cái điều trong cái hành khi mà cái một trong năm quyền trong đó có định ấy, mấy phần kia tôi đã giảng rồi, đang giảng phần định. Một người mà thiếu cái khả năng định tâm ấy, thì phải biết đường mà trau dồi nó, chứ không thôi thì cứ dậm chân tại chỗ cứ đi về đâu. Thì ở trong kinh nó cho mình những cái kinh nghiệm. Thứ nhất là phải học kỹ về các đề mục. Rồi tôi mới giảng tới đó để nó hết giờ. Học kỹ về các đề mục là sao? Là các vị vào ở trong, nếu mà các vị có khả năng đọc chú giải thì quá tuyệt vời. Còn không thì các vị vào ở trong cái thanh tịnh đạo mà tôi tính đó phần định, nhưng mà không đọc luôn phần giới nữa, thì nói gọn là thanh tịnh đạo. Thanh tịnh đạo có dạy kỹ cho mình cái cách mình chuẩn bị để mà tu định. Tức là trước hết là phải trang nghiêm giới, tức là người xuất gia hay là người cư sĩ thì phải trang nghiêm cái giới phẩm mà mình đã nhận nha. Ví dụ như là mình đã nhận ngũ giới, mình đã nhận bát giới, thập giới, sa di giới, tỳ kheo giới, thì mình đã nhận cái giới nào ở giới đó phải sạch đó thì cái định nó mới phát triển tốt được nha. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai đó là phải học kỹ các đề mục, thì trong đó dạy rất kỹ cái cách mình chuẩn bị một cái đề mục nó ra sao, và cái khuynh hướng tâm lý nào thích hợp với cái loại đề mục nào. Này, ví dụ như cái người tánh sân thì họ thích hợp với cái đề mục nào. Rồi cái người tánh tham thì tham nó có chia ra nhiều trường hợp. Ví dụ như tham ở đây có nghĩa là người giàu tình cảm, bị dễ dàng bị gọi là sa ngã với tình cảm khác phái, nó cũng là tham. Người thích ăn ngon mặc đẹp cũng là tham. Người thích gọi là trưng diện, thích trưng diện, thích làm đẹp bản thân cũng là tham. Vậy ăn thích ăn ngon mặc đẹp cũng là tham, thích trưng diện làm đẹp cũng là tham, thích thú trong tình cảm khác phái cũng là tham. Đó, nhiều lắm. Thích tích lũy tài sản vật chất cũng là tham. Đó, thì ở mỗi cái trường hợp như vậy đó thì nó có cái đề mục nào thích hợp cho mình. Rồi bây giờ qua nó tới sân. Cái người tánh sân nhiều thì thích hợp với đề mục nào? Sân ở đây nó có nhiều trường hợp là cái tánh hay dễ dàng kết oán oan trái, hay là sân ở đây là cái người mà dễ dàng bất mãn, bất mãn với cái đời sống chung quanh, nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương, rồi côn trùng, rồi con người, rồi bụi bặm, rồi thì nóng rồi lạnh, nên là cứ quanh năm rồi tới họ cái gì cũng bực được hết. Có người thì họ bực mình với con người, có người họ bực mình với sự vật, với điều kiện, với hoàn cảnh sống. Thì đó, cái sợi của điều là sân hết. Cái si này cũng có nhiều, si phóng dật hay là si hoài nghi. Si phóng dật là cái, nó cứ lăng tăng nó không tập trung được, cái đầu cứ nghĩ ngợi đủ thứ chuyện hết. Còn cái đó là si phóng dật. Còn cái si hoài nghi là cái hoang mang nghi hoặc về giáo lý, cứ nghĩ chuyện này thắc mắc chuyện kia thắc mắc mà không chịu tìm thầy tìm bạn kinh sách để mà giải quyết cho nó rốt ráo, sống nặng về những hoài nghi nghi hoặc liên hệ với tam bảo. Đó. Rồi người nặng về đức tin, tức là đụng đâu tin đó, thích tin lắm, nghe ai nói cái gì có phước, nghe nói ai vị nào chân tu vị nào có đắc thiền đắc đạo gì đó là mê lắm, người sống nặng về đức tin. Chẳng hạn như hôm qua có một người bên Miến Điện, người Việt Nam gửi cho tôi email và nói rằng trên Paao á có nhiều người là đã đặt cái bát định, thì tôi đã đọc tôi đọc cái chỗ đó tôi khó chịu lắm, là bởi vì tôi tự hỏi rằng cái bát định á nó vô hình vô tướng. Thí dụ như cái bằng bác sĩ đó, cái kiến thức bác sĩ người ta có thể kiểm chứng được. À, rồi người ta mới mới có cái người là ký tên xác nhận vô trong cái bằng bác sĩ của mình. Bằng bác sĩ nào cũng có chữ ký hết á, nhưng mà cái bác định đó, nó vô hình vô tướng, thì ai ai là người có cái thẩm quyền xác định. Nếu mà cái người đó là một người cư sĩ đó, thì tình hình nó có nhẹ hơn một chút đó, là có nghĩa là mình nói là ông A bà B ông xác nhận như là tôi đặt định. À, thì hỏi ông dựa vào đâu nó, tại vì ông cũng là người đắc, thì mình hỏi dựa vào đâu nó, ông đã đắc bây giờ ông phải đắc ông mới xác định được tôi đắc chứ. Nhưng mà thôi, đó là chuyện cư sĩ. Nhưng mà bên tỳ kheo cũng được, một ông tỳ kheo mà xác định người ta đắc cái này đắc cái kia đó nó kẹt lắm, là bởi vì ông phải tự nhận ông đắc, cái vị đó phải tự nhận là mình đắc thì mình mới xác định là đắc chứ. Không, mà trong luật tỳ kheo đó thì một tỳ kheo mà có đắc thiệt á này đã không được phép nói ra cho người cư sĩ, thì nói chi là mình không đắc mà mình lại đi tự nhận bằng cách này hay cách khác, bằng gián tiếp hay trực tiếp, bằng cách gián tiếp trực tiếp mà để cho người ta biết mình đắc. Mà đôi khi mình có đắc thì cái tội nó nặng lắm, nó là một trong bốn cái đại trọng giới tỳ kheo, mà nó là đại trọng giới thứ tư đó nha. Cho nên khi tôi nghe nói bên Pa Kao mà có người đắc đắc đắc định, tức là bốn thiền vô sắc, bốn thiền sắc, bốn thiền vô sắc, thì tôi tin chắc là cái đó không phải của ngài. Phải không? Vì ngài, tôi có tiếp xúc với ngài và tôi có đọc ngài, có đọc sách của ngài, thì tôi nghĩ là ngài là người nguyên bác và rất cẩn trọng, ngài không có ẩu như vậy đâu. Ngài không có ẩu chuyện mà xác nhận người này đắc người kia đắc, tôi nghĩ là không, tôi không tin gì đó. Như vậy thì ai ai là người đã rò rỉ cái thông tin đó? Mà cái người mà đức tin mạnh á thì mấy cái đó họ dễ bị sụp sụp hố lắm. Nhớ nha. Thì tôi nói sơ qua thiên nhân, nói về niềm tin thì tôi nói một chút về cái chuyện là để nhớ đâu nói đó, để bà con cẩn trọng đó. Đừng có ham nghe nó đắc là đắc kia, mình phải tự hỏi mình ai là người có khả năng có thẩm quyền để xác nhận cái chuyện đó, nhớ nha. Mà mình dễ tin quá. Rồi có trường hợp đó là có người hỏi nhiều cái tâm tầm, có dịch là đảng tính, gọi là bị tắc cả ta, có nghĩa là lăng xăng, nó khác cái phóng dật. Cái phóng dật đó là không có chuyên chú cho cái gì hết, còn người này họ có chuyên chú nhưng mà mỗi thứ một chút. Đó, mỗi thứ một chút. Ai rủ đi làm phước cũng làm phước, ai rủ hành thiền cũng hành thiền, ai rủ đi từ thiện cũng từ thiện, ai rủ đi du lịch thì cũng đi du lịch. Nói chung là ai rủ thiện rủ ác gì cũng lăng xăng hết, có chuyên chú nhưng mà nó không có lâu thôi. Đó là gọi là tâm tầm, cái này là bản tính. Rồi còn cái tánh giác đó là cái người có trí, thường xuyên tỉnh táo, biết phân biệt cái gì nên và cái gì không nên. Đấy, thì tổng cộng là 6 tánh. Đúng. Tham sân si tầm tính giác, thì mình phải xem ở trong cái thanh định đạo, trong đó cho biết là một khi ví dụ như người tánh tham nhiều thì họ có những đặc điểm gì trong sinh hoạt, sân nhiều si nhiều vân vân. Rồi thì trong đó mắt nước cho mình, trong đó nói rõ là nếu mà may mắn gặp được sư phụ là thánh hiền ấy, thì quá tuyệt vời. Còn nếu không thì tự mình cũng phải là nghiên cứu tìm hiểu trong kinh sách hoặc là qua thầy bạn để mà mình thấy rằng mình có thể thôi, có thể thuộc về cái nhóm người nào, khuynh hướng tâm lý mình là gì, để mình có được cái đề mục thích hợp. Và cái đề mục có những đề mục móc ra xài liền, ví dụ như là một hơi thở, không đề mục bất tịnh, quán về niệm về cái sự dơ bẩn của thân xác, gọi là tu tập về tâm từ, tu tập về ân đức tam bảo, niệm Phật niệm pháp niệm tăng, đó là móc ra xài liền. Nhưng nó có những đề mục mình phải chuẩn bị, ví dụ như niệm đề mục tử thi thì mình phải đi đến nơi nào có tử thi và mình cần có những chuẩn bị gì khi mà ngồi nhìn cái tử thi để mà tu. Rồi tu cái đề mục gọi là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, mình có những chuẩn bị gì. Nãy giờ tôi nói một dọc cho các vị thấy không phải dễ đâu nha. Trong kinh nói là ông A bà B gì đó mà nghe đạo là đắc, nghe pháp là đắc đạo liền, hoặc là nhìn thấy nước chảy lá rơi lửa, ngọn lửa mà đắc liền. Tôi nói rõ nha, họ là hạng người cỡ nào, mình có được như người ta hay không, và cái ông sư phụ mà dạy họ là ai đó. Cho nên đừng có đem bì với người xưa, cho nên mình đừng có thấy trong kinh ghi người ta không cần học gì người ta đắc, cái mình cũng nghĩ thôi mình cũng khỏi học luôn đó. Thì nó tôi can nha, tôi can đừng có dại dột nghĩ như vậy đó. Cho nên cái việc đầu tiên mà muốn trau dồi định là phải học kỹ, học kỹ các cái đề mục thiền định đó, là vậy đó. Nó có tất cả là 40 cái đề mục: đất nước cửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không hình sắc, niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, niệm thiên, niệm giới, niệm thiên, niệm bất tịnh, niệm hơi thở, niệm vật thực, niệm tử thi. Rất là nhiều, tổng cộng lại rồi từ các đề mục vô sắc nữa, tổng cộng lại rồi niệm tâm tư nữa, tổng cộng là 40 nha. 40 bốn vô sắc nè, là bốn vô lượng tâm nè, 10 ca si ná nè, sở tùy niệm nè, ha, tổng cộng là 40. Thì là phải học kỹ cái đó. Rồi cái tiếp theo nữa đó là cái trú xứ phải thích hợp. Trú xứ phải thích hợp, chứ các vị mà nghĩ rằng là tu là tu tâm, không có phải tu tướng, không, ở đâu tôi cũng tu được, thì tôi xin lạy các vị bỏ cái suy nghĩ đó đi nha. Cái bậc thượng thừa, thượng căn đại trí đó, không, người ta chỉ cần trong tích tắc cái là người ta đắc rồi, cho nên người ta tu đâu cũng được hết trơn. Còn cỡ như mình á, mà nói rằng tôi tu tâm không có màng tướng, không, thì có ngon á, về nhà đó, không, vô cái phòng nó con nít luôn mà nó giỡn nó la rầm rầm rầm, có tu được hay không. Một cái chỗ mà quá nóng quá lạnh, cái chỗ quá ồn, cái chỗ mà có cái nguy hiểm về thiên nhiên, đất lở đá lở, đất trôi nước ngập cũng không được. Mình phải tu chỗ nào mà mình hoàn toàn yên tâm về người, về vật, yên tâm về thực phẩm, về khí hậu, về điều kiện sinh hoạt nha. Kể ra thì nó hơi cầu kỳ nhưng mà tôi thẳng đến như vậy. Thì tôi mới nói email với cái cô mà bên Miến Điện gửi, cô nói thực tế đó là nó không phải ai cũng chịu được. Cái điều kiện sinh hoạt ở Miến Điện không phải ai cũng chịu được, cái thực phẩm Miến Điện và cũng không ai chịu nổi được. Cái sự bất tiện trong cái ngôn ngữ mình nói không được, tâm sự là nhờ vô cái người thông dịch. Và cái đó thì mình đi qua mình dự lễ, mình đi chơi rồi chút đỉnh, chứ còn nếu mà mình ngày dài quan trọng là kẹt lắm, không phải dễ đâu. Tôi bảo phải rất là thích hợp này, cho nên muốn trau dồi cái định tâm ấy, là phải là học kỹ cái đề mục, học kỹ về bản thân mình, rồi có trú xứ thích hợp, rồi chưa hết thầy bạn cũng phải thích hợp. Thầy bạn phải thích hợp, và cuối cùng vẫn là cái ta đã thấy một tập này, có nghĩa là phải chuyên tâm. Phải chuyên tâm, dốc lòng, dốc sức trau dồi cái định của mình. Mình phải định luôn luôn nhớ, định của mình đâu còn yếu, định của mình còn non, nhớ cái đó phải luôn luôn nhớ để mình trau dồi. Chứ còn mình biết mình thiếu mà mình làm lơ thì coi như xong, không. Qua đó ghi danh ngồi thiền, nhưng mà cái đầu người cứ lo nghĩ đến chuyện trốn thiền viện ra ngoài chơi, hoặc là đi làm phước cái này chỗ kia, hoặc là ngồi thiền cứ trông cho hết ngày hết tháng để đi về xứ, thì cái đó không có được, không. Mình muốn trau dồi gì mình phải chuyên tâm cái đó. Mình muốn học giáo lý thì mình coi mình bị kẹt cái gì, mình bị kẹt cái trong trí nhớ hay là cái sự hiểu của mình, hoặc là mình thấy ông thầy nói nhanh quá, ông thầy nói khó hiểu quá, thì mình phải mau ra cho bằng được cái trục trặc nó nằm ở đâu, rồi để mà mình kịp thời mình gọi là khắc phục, không, mình chỉnh sửa vẫn tốt hơn. Và đằng này là mình muốn học giỏi giáo lý mà mình không có màng đến cái chuyện trau dồi. Muốn thì có, muốn thì không có màng nha. Muốn mình khỏe, muốn mình cơ bắp, nhưng mà không có màng đến cái chuyện làm sao mà cho nó khỏe, cho nó có cơ bắp, thì cái đó tôi chịu nha. Mình phải có cái cố tâm dốc sức dốc lòng, không. Thì ở đây cũng vậy, hành giả phải thường xuyên nghĩ về cái chỗ thiếu của mình, cái chỗ cần chỉnh sửa, cần khắc phục của mình. Thì cái đó gọi là cái điều kiện để hỗ trợ cho cái định tâm đó. Và đặc biệt đó là muốn trau dồi trong tất cả các thiện pháp, muốn trau dồi cái gì thì nên ở gần cái người mạnh cái đó, và nên tránh cái người yếu cái đó. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Cái gì muốn trau dồi định đó là mình phải học kỹ về các đề mục, học kỹ về cái khuynh hướng tâm lý của mình. Bởi vì tự học rồi hỏi thầy, hỏi bạn, hỏi kinh, hỏi sách, không? Xong là tránh cái người mà thiếu định. một là họ lăng xăng, hai nữa là họ bàn ra mình cũng chết, thấy không? Bàn ra mình cũng chết, nó không cần thiết thì đó là mình cũng chết. À, học kỹ rồi tiếp xúc với thầy thích hợp, bạn thích hợp, rồi trú xứ thích hợp, thấy không? Rồi cuối cùng nữa là sao ta, tâm thường nghĩ nhiều về cái chuyện trao dồi cái định của mình, thì đó là những điều kiện, những cái điều kiện mà giúp cho gọi là cái định mình nó mạnh, thấy không? Rồi giờ mình tiếp qua cái tuệ. Cái trí đây là gì? Cái trí đây nó có nhiều lắm. Trí đây là trí đây phân tích bao la, nói là trí có ba là văn tư tu, trí ở đây là mình nói là có 73 trí trong vô ngại giải đạo, trí còn trí phạm, trí thánh tụi lâm nhiều lắm. Nhưng mà ở trong trường hợp này tôi chỉ nói gọn có hai cái trí thôi, đó là cái trí nhân quả và cái trí tam tướng. Cái trí nhân quả là phải sống chánh niệm, phải dùng kiến thức giáo lý, hai cái đó, dùng kiến thức giáo lý và đời sống chánh niệm để thấy rằng mọi sự ở đời nó đều là vận hành trên cái nguyên tắc nhân quả, không có cái gì tự nhiên mà có, cái gì nó cũng là có mặt từ cái sự tác động của vô số điều kiện, và bản thân nó lại tiếp tục là điều kiện để tác động lên những thứ khác, hỗ trợ những thứ khác, không? Tác động lên những thứ khác để cho những thứ khác nó tốt hơn hoặc là nó bị lụng bại, tổn giảm, tiêu mất đi. Nó có hai thứ tác động. Tác động là giúp cho tốt hơn, hoặc là tác động vào cho cái thứ khác là bị ảnh hưởng xấu, tiêu cực, hiểu không? Thì coi như tôi nhắc lại là mình cứ nhớ là mọi thứ ở đời này không có cái gì là tự có, mọi thứ đều do các điều kiện mà có, và bản thân nó lại tiếp tục là điều kiện để tác động lên cái khác, và cái toàn bộ cuộc sống của mình nó chỉ là một cái dòng chảy của những giọt nước nhân quả ấy mà thôi. Nhớ cái này nha, này rất quan trọng, đó là đại trí nhân quả. Và tại sao mình phải thấy như vậy, tại sao mình phải có cái nhận thức đó, là bởi vì khi mình có cái nhận thức là thường trực về cái nguyên tắc nhân quả của vạn hữu, trong đó có mình, thì mình có được nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất là mình sẽ sống trách nhiệm hơn. Mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một cái động thái, biểu hiện lớn nhỏ, hay là một câu nói của mình, cố ý hay vô tình, đều có thể để lại một hậu quả nghiêm trọng. Nhớ cái đó. Cho nên mình sẽ sống có trách nhiệm hơn. Cái trí nhân quả đó. Cái thứ hai, khi mà mình là sống chánh niệm, mình quan sát thấy mọi thứ do các nhân duyên điều kiện mà có, thì mình mới có dịp mình thấy được cái lý vô ngã. Thấy được cái lý vô ngã thì ra cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, mà là nó là do các điều kiện đấy, các điều kiện đấy. Khi nào đủ duyên đủ điều kiện thì cái này có mặt, cái kia có mặt. Thiếu duyên thiếu điều kiện thì cái này không có mặt, cái kia không có mặt. À, giống như tôi nói hoài, cái tiếng đàn đấy nó không có nằm trong ngón tay của người chơi đàn, nó cũng không có nằm trong cái thùng đàn, dây đàn, phím đàn, trục đàn, nó mới nằm ở đâu hết. Mà khi những cái này mà nó kết hợp một cách hợp lý hơn thì nó mới bật ra tiếng đàn. Nhớ nha, thì cái đời sống của ông A bà B, cái thân xác hình hài, tâm lý, tình cảm, kiến thức, kinh nghiệm, uy tín, lập lập lập la, toàn bộ những cái đó nó giống như là tiếng đàn vậy đó. Nó có được bằng cách là nó dựa vào vô số điều kiện. Thiếu đi một chút điều kiện thì nó cũng không có được, một chút thôi, một chút điều kiện thôi. Ví dụ như các vị nói với tôi, các vị là người mẫu, các vị là ca sĩ đúng không? Tiếng tâm rần rần đúng không? Một tháng các vị kiếm được bạc tỷ tiền Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Nhưng mà chỉ cần có một chút xíu sạn nó nằm ở trong thận các vị thôi, là đủ cho các vị đi ra máu rồi, không? Có người thì nó to đùng mà nó ra máu, có người nó chút xíu mà nó ra, mà nó đau tới trời. Thì chỉ cần có một viên sỏi kiểu đó là quý vị có còn hát được hay không, cả chiều nay các vị có đi catwalk được hay không, có đi biểu diễn thời trang được hay không, có đi hát, có đi tiệc tùng party được hay không. Tôi nghĩ không, phải đi bệnh viện giải quyết rồi đó nha. Hoặc là bây giờ các vị đang lái xe trên đường với tốc độ là 200 km/h, không? Mà bây giờ con mắt các vị bị bụi nó vô là các vị phải tắt vô lề, chứ không thể nào lái xe mà vừa lái vừa nheo, rất nguy hiểm, không? Coi tắt được chỗ nào thì tắt, còn không nữa thì cũng phải, nếu mà đi trên freeway, xa lộ, cao tốc thì cũng phải là tắt vô trong cái làn đường nào an toàn rồi giảm tốc độ, không? Phải tắt vô đó, không thể nào mà tiếp tục chạy cái làn ngoài, cái lai, cái lên ngoài với tốc độ như cũ được, khiếp lắm, một xíu bụi trong mắt thôi. À, nhớ nha. Cho nên mọi thứ đều là do các điều kiện, các nhân duyên mà tạo nên. Này, cho nên là trí đầu tiên là trí nhân quả, trí hai là trí tâm tướng. Trí tâm tướng rất là quan trọng. Không có được cái trí tâm tướng này, đúng là cái trí tâm tướng nó là một một khía cạnh của trí nhân quả, nhưng mà phải nói riêng người ta mới thấy. Chứ còn cái không có nói riêng đó thì người ta bị nhòa đi, ta tưởng nó là ta không thấy rõ cái mối quan hệ của nó. Thật ra đối với một cái người chứng đạo á, thì trí nhân quả với trí tâm tướng nó là một, nó đi chung. Không, nhưng mà nó kẹt cái chỗ là bây giờ mình đối với những người vào khu học đạo phải nói mình sẽ tách nó ra họ cho họ thấy. À, bởi vì cái trí nhân quả khi không có Phật pháp người ta cũng có, nhưng mà có một phần thôi, có một phần thôi, có khi không có Phật ra đời thì mình cũng có người cũng có được trí nhân quả, nhưng mà nó rất là hạn chế. Cái trí nhân quả mà khi không có Phật pháp nó không đủ để dẫn đến giác ngộ giải thoát. Nhớ nha, nhiều lắm là nó họ chỉ biết tới cái mức độ như là nhân quả báo ứng thôi, làm lành được quả vui, làm ác bị quả khổ. Hoặc là họ biết nấu cơm là phải nấu đúng cách thì cơm mới chín, nếu không thì cơm bị sống, cơm bị khét. À, trồng cây phải trồng đúng cách thì không, nếu mà sai cách thì cây nó chết và nó phát triển không được. Thì cái trí nó cũng trí nhân quả đó, nhưng mà nó không đủ để nó giải thoát. Đấy, mà phải thấy được nên cái nhân quả ngay trong từng cái khoảnh khắc hiện hữu của thân tâm ni nè đó, để thấy ra được cái lý vô ngã đó, cái đó cái thấy nhân quả đó đó mới xài được. Mà cái khả năng này là lý thuyết thôi nha, mới nói lý thuyết thôi đó, thì phải có trong thời có Phật pháp. Đấy. Rồi, cái trí thứ hai là trí tam tướng, có nghĩa là thấy rằng mọi thứ ở đời nó do duyên mà có, đúng rồi. Nhưng mà cái thứ hai đó là có rồi phải mất, mọi thứ nó phải tồn tại trên cái nguyên tắc vô thường, cái sao nó đẩy lùi cái trước, nó xóa sổ cái trước. Vạn vật không thể đứng yên mà tồn tại. Nhớ nha, nó phải liên tục thay đổi, nó phải luôn luôn tiếp nhận năng lượng và luôn luôn nó đi về phía trước. Nó tồn tại trong cái sự tự hủy, nghe rất là môn tử nhưng đó là sự thật. Mọi thứ tồn tại trong cái sự tự hủy, tự nó phải biến mất. Mọi thứ ở đời nó y chang như là cái cây nến vậy. Cây nến được làm ra để mà mình thắp, đúng không? Chứ còn cái nến mà làm ra mà cứ để trong đem cất trong hộp hoài thì nó không phải là lý do để người ta làm nến. Nến là làm ra để đốt, không? Cái giá trị, cái ý nghĩa, cái tác dụng của cây nến nó chỉ phát huy hết cỡ khi nó được đem đi thắp sáng. Nó được nhen vào đó một cái mồi lửa đấy. Nhưng mà có một cái chuyện phũ phàng, đó là cái giá trị, cái ý nghĩa, cái tác dụng của cái ngọn nến, của cây nến đó, nó song hành với cái hành trình tự hủy của cây nến. Nói trong lưu mới nghe kể không? Có nghĩa là cây nến nó phải tồn tại trong cái cách tự hủy, tự nghĩa là trong từng phút thì cái số xác nó phải bị đốt, phải bị tiêu thụ, không? Phải bị tiêu thụ. Và cái tác dụng của cây nến nó chỉ được là thấy rõ qua từng giây phút hao mòn của cây nến. Cháy dần, và đến một lúc mà không còn gì để cháy nữa thì cái cuộc đời của cái nến coi như chấm hết. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta hiện hữu ở đời này theo cái cách gọi là tồn tại bằng cái hướng tự hủy. Tồn tại theo cái hướng tự hủy có nghĩa là mỗi lúc mình phải già đi, lục phủ ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận của mình đó là mỗi lúc nó phải bị mòn ngao, bị già cõi, cằn cõi đi, để từ từ tiến về cõi chết. Đấy, đó là kiểu sống của mình. Thì đó gọi là vô thường. Mà cái chuyện đó mình có muốn hay không? Không, nó do nhân duyên thúc đẩy, đó là vô ngã. Ở đây không có thằng tèo, thằng tí nào làm gì đó hết, mà do các duyên. Đấy, do có cái duyên gọi là thiện nghiệp đời trước, thì đời này đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, sức khỏe, tiền bạc của tôi nó không giống cái thằng nghèo. Không, còn do cái ác nghiệp đời này tôi sinh ra đó, thì mắt tai mũi lưỡi của tôi, đời sống vật chất tâm thần tinh thần của tôi nó không được như cái thằng có phước. Đấy, do cái tiền nghiệp quá khứ làm duyên không? Cho nên bây giờ tôi phải sinh ra làm con heo. Con heo mà heo gì, heo rừng hay là heo nha? Heo rừng thì tôi có thể sống hết tuổi rồi chết già ở một gốc rừng nào đó, hay là tôi bị một con thú mạnh hơn nó tấn công, đó là cái kiếp số của một con heo rừng. Nhưng mà nó làm heo nhà thì sao? Heo nhà thì coi như là nó có hai hướng giải quyết. Một, nó có hai cái chốn về cho một con heo nhà. Một là ta nuôi kiểu xé lẻ, nuôi kiểu cá nhân, không có nghĩa là ta nuôi năm bà con gì đó là thấy nó đủ ký là nên kêu người ta bán, rồi người ta đem về người ta giết bằng búa, bằng chích điện, bằng chọc tiết quyết gì đó. Còn cái kiểu nuôi mà nuôi nuôi công công nghiệp, nuôi tập thể, nuôi một lần mấy chục ngàn con thì cứ tầm tầm khoảng chừng 3-4 giờ sáng thì người ta lùa tôi vô ở trong cái chỗ rồi đó, bắt đầu ta giết tập thể. À, tức là đêm nào cũng có thể là đêm cuối của tôi hết. Cứ tầm tầm mà 3-4 giờ sáng nó lùa đi. Cho nên trong room này những người mà lười học giáo lý, lười tu tập, không lười làm phước công đức, không thì cứ nhớ đến cái thân phận của con, mấy cái con thú mà bị giết thịt tự nhiên nó tinh tấn, không nghĩ đến cái cảnh mà mình thiếu trí, thiếu phước, không thiếu công đức, chết rồi đi đâu, không để ý như đời sống mình bình thường ấy. Người nghèo thì đời sống ở đâu? Gầm cầu, không vỉa hè, xóa bỏ chuột, đó là cái luật. Cái luật mà cái thằng có tiền để bọc điều, không ngậm về vàng từ trong nôi thì sao, nó villa biệt thự, không đó là cái luật. Thì cái trục công cuộc sinh tử đi chang như vậy, tắt thở rồi thì cái đứa mà nó có phước nó đi về đâu, nó về cái cảnh trời người này, có đời sống vật chất ổn định ngon lành như ý, không đời sống tâm linh tinh thần thông tuệ, có khả năng suy nghĩ phân biệt thiện ác tốt xấu, nên là không nên. Còn không nó vô phước mình sinh xuống ống cống hầm cầu làm mẹ con mà lúc nhúc dưới, còn không nó lên bờ, lên bờ làm chim, làm kệ, làm chim, làm thú, làm chồn, làm cáo, làm rắn, làm rít này, cọp beo voi cọi sư tử đó, thì nó mới biết mùi, không thì cái ngùng đoan này nghĩ đến cái chuyện mà mình làm con thú bị người ta giết thịt cũng ghét, không nghĩ cái cảnh mà cứ 3-4 giờ sáng cái nó lùa vô chỗ nào đó nó giết tập thể để kịp thời cung ứng nguồn thịt tươi sống đấy, cho các thị trường. Nghĩ là mình cũng ghét lắm, là giờ không đấy. Rồi cái người có lòng lòng, lòng từ ấy, không đây tôi nói lại đây chút, người có lòng từ thì thấy rằng đó là chỉ có đời sống của người khất thực á, ấm bác á, không người ta cho gì ăn cái đấy thì mới không phân biệt chẳng hạn, không nha. Người có lòng từ thì họ thấy rằng chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là đi bát, người ta cho gì ăn mấy bữa, người ta cho một món mặn mà mình không ăn thì coi như là đói le lưỡi, chiều xong về ngồi thiệt, không vừa kể tiểu đường rồi bao tử rồi huyết áp lâm mất mà không cho ăn là chiều người chết dịch đó. Nhưng mà nếu mà mình có thể chọn lựa, ví dụ như chùa có nhà bếp, chùa có tiệm chợ, có người đi chợ mua về nấu nướng, thì theo tôi nghĩ đó có lẽ đó thì ăn chay là tốt hơn. Nhưng mà có một điều là ăn chay ở đây thuần túy là vì lòng đại bi, chứ không phải ăn chay là vì một cái tín điều tôn giáo thì không được, nhớ nha. Đó không, ăn chay vì lòng đại bi là sao, là mình vì xót cái cảnh mà mấy con thú mà cứ khuya khuya mà bị lùa đi đó, mình nghĩ cái cảnh đó mình ớn quá để mình không ăn. Với mình nghĩ mỗi lần mà tai nạn xe cộ cái xác người nó găng ra bên đường, tại sao mình nhìn mình gớm, mình sợ, mình thấy tanh, mà tại sao nó mình cầm cái miếng thịt heo thịt bò mình là không thấy sợ đó, mình nghĩ tới cho nó. Mình cũng hạn chế cái sở thích ăn uống, hạn chế cái nhu cầu mà ngon miệng, nhu cầu khoái khẩu hơn, cái nhu cầu phàm ăn, để làm chi, để giảm bớt cái chủng tử phàm ăn tục uống cho đời sau. Đấy, nhớ nha, tôi nói là lần nữa tôi không có kêu gọi ăn chay nha, nhưng mà tôi chỉ nói cái sự thật thôi, chứ còn mà cái đám năm công nó đè ra nó ném đá thấy bà nội luôn nha. Tôi nói chỉ có cái ông rất thật cái này, ông là cái gì có để dùng, còn riêng cái người mà có điều kiện trong lửa thì nên linh động, tránh được thì tránh, nhưng mà dĩ nhiên không có cực đoan. Ví dụ như là bác sĩ kêu mình gọi là bổ sung dưỡng tố mình cũng bổ sung, hoặc là nếu kẹt lắm thì mình có thể ăn canh lục tổ. Canh lục tổ là canh gì? Canh lục tổ là theo cái sử của thiền tông mới nói lục tổ huệ năng ấy. Lục tổ có một thời gian dài sống ở trong rừng với đám thợ săn, nhưng mà tổ ăn chay, À, nhưng mà tổ thấy nấu nướng riêng là sao nấu không có điều kiện, cho nên tổ mới hái rau rừng mới gỡ vô cái nồi nồi nồi đồ ăn của cái nồi thịt của đám thợ săn đó. Tới lúc nấu chín xong rồi tổ mới vớt ra rồi tổ ăn. À, cũng ăn chay nhưng mà ăn chay không có cực đoan, có nghĩa là người ta gọi là canh lục tổ rồi vậy đó. Có nghĩa là chay, ăn chay nhưng mà không có cực đoan. Thì ví dụ như các vị có thể ngại ăn cá ăn thịt, cầm miếng thịt cầm con cá lên thấy ngán thì mình có thể bổ sung bằng cách là mình mua cái xương về mình hầm lấy nước thôi. À, hầm lấy nước rồi mình bỏ cà rốt khoai tây củ hành nấm tùm lum vô trong đó thì cũng có đủ dưỡng chất để mình sống. Mà tại sao tôi lại dành thời gian nói hơi nhiều cái chuyện này là bởi vì tương lai Galama mình đó là cũng đi theo đường hướng này. Đấy. Không có ăn chay nhưng mà ăn kiểu lục tổ. Vì mình tới mấy chục mạng mà mỗi ngày đem về 10 kg thịt 6 con gà đó thì mình tu trong 3 tuần đó thì coi như là mình cũng góp phần hỗ trợ thị trường sát sinh không. Cho nên là tôi chủ trương đó là mình nhiều lắm mình chỉ mua xương mua da về mình làm gì đó thôi. Rồi đó thì có cái trí tuệ, trí tuệ trí đây gồm có hai, đó là cái trí nhân quả và trí tam tướng. Nhớ nha, thì cái trí tam tướng là hành giả thấy rằng là mọi thứ ở đời nó do cái gì ta, nó do các điều kiện mà có và có rồi phải mất, thì các thứ nó đắp đổi cho nhau bằng cái sau nó lùa cái trước, nó phủ nhận, nó xóa nhòa cái trước để nó tồn tại, đó gọi là vô thường. Và chính vì cái vô thường đó nó không nằm trong cái việc sắp đặt của ai hết thì đó là vô ngã. Còn khổ là cái gì? Khổ ở đây mình không thể hiểu được cái nghĩa là khó chịu của thân tâm. Nhớ nha, cái nhiều người hiểu lầm đó. Cứ tưởng khổ trong tuệ quán đó là sự khó chịu đó. Vì cái khổ trong trong khổ mà là chỉ là sự khó chịu trong thân tâm đó. Sự đau đớn của thân xác hay là sự buồn khổ lo âu của tâm lý đó. Thì cái đó mới là 1/3 cái khổ thôi. Khổ nó có ba mà. À, sự có mặt của cái khó chịu, sự vắng mặt của cái dễ chịu, và cái thứ ba là sự lệ thuộc các điều kiện mà có. Thì ba cái này cộng lên mới là đủ cái chữ nghĩa khổ ở đây. Cho nên cái chữ khổ mà trong cái niệm xứ nó không có chỉ đơn giản là cái cảm giác khó chịu của thân tâm, mà nó là bản chất, và cái bản chất bất toàn bất trắc, cái bản chất bất toàn bất trắc. Cái chữ đúc khá ở đây nó không có phải là khó chịu, mà nó có nghĩa là gì, là không có trụ lâu được, nó không có trụ lâu được, nó không có trụ lâu được với lúc khác. Chữ đúng là khó, là khổ, là xấu nha. Còn chữ khá đây đó, nó có nghĩa là sự chỗ này nó phải hiểu là sự tồn tại, sự tồn tại chứ không phải là chịu đựng, mà chỗ này phải hiểu là sự tồn tại. Chữ đúng khá đây có nghĩa là cái gì đó mà nó không thể trụ yên được, nó luôn luôn ở trong tình trạng bất trắc. Bất trắc là lúc dậy lúc khác. Cho nên lúc khi định nghĩa như vậy thì mình thấy rằng khổ và vô thường không có rời nhau, khổ và vô thường không có rời nhau, và vô ngã cũng không rời được cái khổ và cái vô thường trong cái tam tướng hữu vi. Nhớ nha. Nhớ cái đó thì anh giả thấy được như vậy, đó gọi là cái trí tuệ về tình tam tướng. Thì có hai cái trí, trí về nhân quả, trí tâm tướng cộng chung gọi là trí tuệ. Thì có hai cái trí này nè thì hành giả mới gọi là sống đời và hành đạo một cách là đúng đắn. Và với hai cái trí này nè thì hành giả trước mắt được an lạc và hiểu thấu được cuộc đời, và nếu đủ duyên thì mới chứng thánh được bằng hai cái trí này. Mà muốn có hai cái trí này thì phải làm sao ta, thì nó cũng phải cần đến những điều kiện này. Điều kiện thứ nhất, siêng năng học hỏi trau dồi kiến thức bằng các hình thức su chi bu lý. Su đó là su na tí là nghe, chi nghĩa là chinh tê tí là suy tư, bu là quyết sạch tí có nghĩa là phải hỏi, lý đây nghĩa là lít hạch tí có nghĩa là ghi chép. Đấy, cái chuyện đầu tiên đó là phải trau dồi trí tuệ bằng các điều kiện đó. Có nghĩa là phải là lắng chịu khó lắng nghe, suy tư, tham vấn và ghi chép. Bởi vì mình không phải là bậc thượng thừa như ngày A Nan nghe lần nhớ, mà mình cái đầu mình lên là đúng ra cái sức nhớ mình không có tệ đâu, mà tại mình chứa rác nhiều quá. Phải nói như vậy. Có nhiều bà con mà than với tôi nói sao con nhớ dở quá. Tôi nói thế này, tôi nói thưa anh chị cô bác với quý vị không có tệ đâu, mà tại vì cái đầu của chị nó rác không à, không, cho nên nó không có còn chỗ trống để chứa cái khác. Cái họ không tin, họ nói sư nói an ủi chứ còn nhớ vợ lắm không. Thì tôi nói không, tôi hỏi cô nha, cô có khả năng nhớ được cái chuyện mà của 30 năm trước không? Nhớ chứ. À, cô nhớ ở đâu sớm cô là bên tay trái nhà cô có nhà bà Tám phải không, bên tay phải có nhà ông Tư đúng không, bà Tám có 6 người con đúng không, rồi có một đứa chết yểu đúng không, rồi một đứa thì lấy chồng Nhật đúng không, rồi rồi mấy hai đứa kia về đi Mỹ đúng không, rồi nó có bao nhiêu con, rồi con nó tên gì cô nhớ hết đúng không? Rồi đúng, cô có khả năng đó. À, rồi bên tay trái phải cô có ông Tư đúng không, rồi ông Tư gia cảnh ở làm sao, rồi ông có 3 đời vợ, đời vợ thứ hai ông là người Quảng Ngãi, đời vợ ba ông là người Bạc Liêu đúng không, rồi có họ tổng cộng có bao nhiêu đứa con của mấy dòng con ở mấy bà. À, ông bà cô nhớ không, nó nhớ có thấy không đó. Rồi bao nhiêu kiến thức của cô về nữ công gia chồng, kinh nghiệm nấu canh chua, kinh nghiệm xào mướp, kinh nghiệm gọi là làm đồ chay, làm đồ mặn, làm mâm thái, kinh nghiệm làm mì căng rồi đó mày, rồi cô nhớ biết là bao nhiêu chuyện. À, rồi bao nhiêu kỷ niệm buồn vui thời học sinh, thời sinh viên, rồi những cái lần vợ chồng gây gỗ hờn dỗi, rồi bao nhiêu lần xịt bịch trong dòng ngõ gia tộc, bao nhiêu cuộc gia biến quốc biến, cô nhớ hết đúng không? Đúng. Mà tại sao mà mấy cái đó cô nhớ mà bây giờ giáo lý cô không nhớ, là vì cái đầu của cô nó rác không à, không? Cái tủ của cô đựng toàn là đồ vẽ quần rách không à, thì làm sao mà còn chỗ trống để mà cô chứa mấy cái đồ mà LV, Gucci, Chanel, Prada, Bulgari được. Cô muốn chứa mấy cái đó là cô phải dẹp cho bằng hết mấy cái đồ tào lao trong tủ, không? Thì mình mới có chỗ trống để mà chứa cái khác. À, thì các vị thế nào cũng hỏi tôi câu, nó bây giờ nó lỡ đầy rồi sư ơi, giờ phải làm sao? Có cách. Kể từ bây giờ đừng tiếp tục quan tâm đến những thứ không cần thiết nữa, những thứ mới đó, không? Đối với thứ mới đó, những thứ mới tào lao mình đừng có tiếp tục quan tâm. Thứ hai, và đối với những thứ cũ mà tào lao, mỗi lần mình nhớ tới thì tự mình phải có cái gan đẩy nó qua một bên. Nhớ là tào lao, chỉ niệm một câu chú đó thôi, tào lao đẩy nó qua một bên, tào lao đẩy qua một bên. Còn đằng này á, là cái đầu cứ muốn học giáo lý mà cứ ngồi suy nghĩ hoài, nhớ chuyện Việt Nam, mình đang ở nước ngoài nghĩ chuyện Việt Nam, đang ở Việt Nam mình nghĩ chuyện làm ăn, rồi chuyện buồn vui gây gỗ, rồi ba cái vụ mà đầy tháng thôi nôi sinh nhật tân gia dỗ quải hôn quan tan thế, trời cố ý đưa rác vào đầu thì đừng có trách sao trong đầu có toàn là phân người, phân người, phân tú, phân cụ cơ nha, đừng có trách nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên muốn có trí tuệ là sao? Là phải trao dồi cái kiến thức theo những gì tôi vừa nói nãy giờ. Đấy. Thứ hai là cũng phải gần cái người trí, xa cái người mà thiếu trí. Ở gần cái người mà thiếu đó, không? Một là nó bàn ra, riết là nó thấy mình học nó bàn, riết họ dẹp luôn. Cái đó nguy hiểm lắm nha. Cái thứ mà cái bên là nỉ non thỏ thẻ, tôi thấy tầm thị tôi sợ nó đó lắm, tôi còn đọc hơn dịch sim, đọc hơn dịch sim, tôi đọc lắm. Cái thứ mà thỏ thẻ tôi thấy tầm thị suốt ngày nó lâu lâu nó đế ra câu, lâu lâu nó đế một câu, nó hốt cho mình than sàn than chịu than là coi như tiêu tùng luôn, tiêu tùng tin tôi đi. Cái thứ mà nó không học thuốc bắc ngày nào mà khoái hốt thuốc cho người ta, cái thứ tôi gặp hoài, nó bàn ra bàn vô, nó hốt sáng than trưa than, tối mình sắp ngủ nó đè ra, nó hốt thang nữa, nó nói cho mình làm cho mình nản chí anh hùng là riết mà tiêu luôn nha. Cho nên muốn trao dồi cái gì thì tránh cho bằng được mấy cái thành phần mà nó nỉ non thở thể tu tí tầm tì. Rồi cái thứ mà mùi lan đó bạn lui đó. Rồi tiếp theo đó là phải chỗ ở. À, các vị nói tôi bây giờ tôi lỡ có vợ có chồng rồi, giờ thở cái đó thì ok, vậy tôi thành kính phân ưu cùng tan quyến nha. Còn nếu mà các vị dốc lòng cầu đạo cầu giải thoát thì phải gọi là tự mình tìm cái cơ hội để mình dù không giờ nhà nhưng mà cũng phải tìm cơ hội để mà gặp gỡ thầy bạn, học thầy học nhóm sao đó. Chứ còn mà bây giờ mình có cái thế giới internet rồi nè, thế giới Facebook, thế giới của Messenger, thế giới của Message, của Viber, của WhatsApp rồi đó. À, thì cũng đã nó cũng là mình kiến tạo một thế giới để mà mình có thể live vãng lui tới vào ra để mà học. Rồi thì trước hết là mình phải có cái trao dồi, như tôi mới vừa nói rằng ông tôi mới nhắc lại đâu, quý vị tự về tự nghe lại, không thì tự đi chết thì nghe. Rồi phải có thầy bạn thích hợp, trú xứ thích hợp, rồi cái gì nữa, cái và một cái điều kiện nghe rất là kỳ, đó là thân thể vật dụng và trú xứ phải luôn ngăn nắp sạch sẽ, nghe rất là kỳ đúng không, nhưng mà trong kinh ghi như vậy không? Thân thể vật dụng và trú xứ là chỗ ở đó, phải luôn sạch sẽ là ngăn nắp, bởi vì nó bề bộn quá thì rất là khó. Đương nhiên, dĩ nhiên trong rừng này thế nào cũng có những vị săn quần săn áo nhảy vô leo lên bàn cãi với tôi, nói tôi không đồng ý, bởi vì có nhiều cái thằng nó thông minh mà nó rất là bà bề bộn. Xin thưa, nó khác mình khác, bởi vì thông minh cỡ nó có quyền không mặc áo quần, nó được quyền nó ăn dơ ăn bẩn ngoài cầu, miễn là nó thông minh, cái chuyện chuyện của nó nha. Còn cái đầu của mình nó là rác không thì mình phải chấp nhận những nguyên tắc thường thức, nhớ nha, chứ đừng có mà đem mấy cái trường hợp đặc biệt ra nói là thằng nó rồi ôi, mấy bác học và mấy nhà học giả là bề bộn tại sao họ thông minh. Dạ thưa, đừng có đem so mình với họ, mình có được bằng cái móng chân của họ hay không. Thứ hai, cái này mới quan trọng, thứ hai là chính vì họ quá bận tâm đến những đề tài suy tư cho nên họ mới bẩn. Còn mình đó, mình có cái gì để bận suy tư hay không, mà mình bẩn là coi như mình lúa luôn, lúa là lú lú luôn nha, làm ơn nhớ cái này nha. Người ta dơ là vì người ta đang bận, người ta đang có quá nhiều cái đề tài suy tư, thế là người ta mới bị bề bộn và bê bối bụi bặm. Còn mình, cái đầu mình có cái gì để mà suy tư không, không, mà mình chỉ bắt chước người ta dơ đó thì coi như thấy bà nậu rồi nha. Mình làm ơn thông minh gì một chút, làm con người một chút, chứ đừng có mà bắt chước một cách ngu sự những thiếu trí bốn chân như vậy. Thì cho nên trong kinh nói rất rõ là cái cơ thể vật dụng, cơ thể là quý vị hiểu rồi không, mặt mũi thân xác mà thường xuyên tắm rửa, vận dụng là chăn đệm mùng mền tô nồi chén đĩa ghế bàn giường chấm không, phải sạch, và mà sạch không chưa đủ phải ngăn nắp nữa, gọn gàng nhất như có thể đã sạch sẽ. À, như vậy thì vật dụng là thân xác và trú xứ phải gọn gàng ngăn nắp thì cái trí nó mới lên nổi đấy, vì cái ngoại cảnh nó ảnh hưởng tới nội tâm. Tin tôi đi, còn nếu ai đó trong room này lén lén nghĩ rằng tôi dơ mà tôi vẫn thông minh thì cho địa chỉ tôi đợi tôi lại nha, chỉ còn tôi làm đó không được. Cái phòng của tôi mà tôi sáng ngủ dậy mà tôi chưa có dọn giường đó là tôi không có chịu nổi, còn không nữa còn cách bữa nào tôi lười quá là tôi phải đóng cửa phòng lại, tôi không có nhìn tới nó nữa, tôi nói rõ nha, tôi phải đóng cái phòng tôi lại nha, tôi không nhìn tới cái đống bề bộn. Còn nếu mà lỡ mà nhà tôi bài nhiều quá mà tôi cần viết lách thì tôi phải kiếm được cái góc nào đó mà không có đồ đạc, tôi con mắt tôi nhìn ngay chốc cái góc đó thôi tôi mới viết bài được, vì có biết không, chứ hạn như hiện giờ này, cái bàn tôi đang dạng này, nó tùm lum đồ thì sao ta, tôi phải đi lùa nó là một góc tôi che hay cút cút tôi mới dạng được, có việc tôi biết đâu. Chứ tôi đang giải cho quý vị đó là mà tôi nhìn nó đầy hết tôi chịu không có nổi, còn cuối cùng mà tôi chịu không có điều kiện thì tôi đành phải nhắm mắt. À, nhắm mắt mà nhất là ngày xưa khi mà tôi còn giảng trên Bồ Tát là tôi phải nhắm mắt, là vì hai lý do, một là tôi nhắm mắt tôi mới tập trung được, thứ hai là tôi tránh nhìn mấy cái mà chat bị tầm ba là mang nội dung là thuốc nổ sát thương, tôi không muốn phân tâm chia trí nha. Cho nên là làm gì làm mình phải có một cái góc riêng trong cái tâm tư tưởng của mình, trong cảm xúc của mình thì mình mới có thể phát huy được cái gọi là cái năng lượng tinh thần như mình muốn, còn không khó. À, nhớ cái đó. À, cho nên nó là muốn có trí huệ là chuyện đầu tiên là phải trau dồi cái kiến thức đạo. À, ở đây có một cái hoạt đơn nhỏ nhỏ mà tôi cũng ngại không dám nói ra thì nó hư bộn hư đường hết, mà cái này mình lỡ mình muốn nói bây giờ mình lỡ la làng nó cũng kỳ, mà thế nào cũng bị chúng chửi. Đó là học ở đây là đúng là tập trung giáo lý, nhưng mà tôi muốn nói nhỏ cho là kiến thức bách khoa của mình nó nhiều vẫn tốt hơn là cái người mà biết đặt cái gì cũng không biết, không biết đặt dốt đặt cả. Không muốn nghe không muốn học. Ừ, cái kiến thức bách khoa của mình đương nhiên là nói gì đó rất là nguy hiểm, là bởi vì quý vị nghe như vậy quý vị nói đúng rồi, ông nói vậy thôi, giờ một ngày mình chia ra một nửa học giáo lý, một nửa là lên mạng đọc tầm bậy tầm bạ, thì cái đó tôi kể ông nó không có nên. Mình nên dành hết thời gian để học cái gì mà chỉ có trong cái thời giáo pháp Đức Phật không? Chứ còn mà những cái thứ tào lao đó không có Phật mình cũng có thể học được với bao nhiêu thì thầy bà không? Bè bạn. Cho nên mình ưu tiên nên tập trung học giáo lý, nhưng có một điều là do cái phước duyên mỗi người mỗi khác đấy. Cho nên có vị thì cũng ham kiến thức bách khoa lắm. Nhưng mà nếu mà mình phải chia thời gian, chia trí cho kiến thức đời á, thì mình mất đi cái thời gian học đạo. Đó, nó khổ như vậy đó. Còn thứ hai nó còn nếu mà mình tập trung lo cho đạo á, thì mình bị mất rất là nhiều cái kiến thức đời, có những khoảng trống mà tôi cho là rất quan trọng. Có những cái kiến thức đời nhưng mà nó rất là quan trọng, nó có cái tác dụng gọi là hỗ trợ cho cái kiến thức Phật pháp. Nhưng mà các bạn hỏi tôi vậy phải làm sao, thì tôi phải nói cái đó là do duyên nghiệp. Để có những người họ không mất nhiều lắm thời gian cho kiến thức đời, họ chỉ liếc qua họ nhớ, họ liếc qua họ nhớ, liếc qua họ nhớ, họ không dài nhiều thời gian cho nó. Họ chỉ thấy như một buổi sáng vậy, hoặc một ngày họ chỉ bỏ ra chừng nửa tiếng một tiếng, họ đọc sơ trên mạng cái họ không mà ngộ lắm, họ biết cái gì thật sự cần, họ biết cái gì cần, và họ chỉ liếc qua họ nhớ, và họ chỉ lấy cái gì tinh hoa cốt lõi trong đó thôi. Chuyện đầu tiên là biết cái gì cần, và thứ hai nữa là họ chỉ rút cái gì, rút cái cần nhất trong cái cần thiết, nhớ nha, rút ra lấy cái cần thiết, cần nhất trong cái cần thiết rồi bỏ. Còn phần thời gian còn lại là toàn phần nó dành cho kiến thức đạo đấy. Chứ còn mà nó mình chỉ chuyên về đạo mà mình mù tịt về chuyện thế gian cũng khó. Vậy có những khi đó, cái kiến thức về Phật pháp mình nó được hỗ trợ, nó được vun vén bằng kiến thức đời. Có rất là nhiều cái kiến thức đời nó giúp cho mình có thêm niềm tin, có thêm cái sâu cái rộng ở trong kiến thức Phật pháp. Các bạn phải đồng ý với tôi chuyện đó nha. Tôi ví dụ chuyện nhẹ thôi, ngoại ngữ. Mày biết được ngoài nhiều ngoại ngữ nó lợi hơn là cái người mù tịt. Rồi thí dụ như mình có một chút ít cái kiến thức về Triết Đông và Triết Tây. Đó. Chút ít về Nick Schopenhauer, rồi Platon về Socrates. Đó. Hoặc là biết về Khổng và Lão Trang Mạnh. Đó. Thì nó cũng đỡ. Còn đằng này mình hoàn toàn mình mù tịt. Mình nói tới Hồi giáo, Khổng giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Cơ Đốc giáo, mình hoàn toàn mù tịt. Dĩ nhiên tôi không có suối các vị học ba cái giáo đó. Nhưng mà tôi cũng phải nói thiệt là mình biết sơ qua cái đó cũng đỡ. Cái gì trong kinh tạng Phật mình thấy được, ngày ngày thỉnh thoảng ngày cũng có nhắc là những quan điểm triết học của các cái tông phái đương thời với ngài để làm một cái so sánh. Có các vị nào mà ù lì u mê thì tôi xin giới thiệu, rồi đó là chẳng hạn như kinh Sa Môn Quả chẳng hạn đấy, kinh Sa Môn Quả hoặc kinh Phạm Vọng, thì ngài cũng có làm cho mình những cái so sánh đấy. Mà nếu mà cái đầu mình nó bư quá, nó rác rưởi, nó phân bón quá, bốn chân quá thì chịu thua đấy. Cho nên nó là muốn trau dồi trí tuệ là phải như vậy, phải có kiến thức này, rồi phải xuyên là tiếp xúc thầy bạn công lập, là phải biết sống ngăn nắp vệ sinh này. Và cái cuối cùng là gì, là cũng là ta đã thấy mô ta cứ là chuyên tâm đại, chuyên tâm để ý trau dồi trí tuệ của mình này. Đời này nó chậm thì đời khác, nhớ cái đó rất là quan trọng, nhớ nha. Mà đa phần chúng ta thì sao, sống theo lối mòn nhiều lắm, sống theo lối mòn nhiều lắm, mà cái trí tuệ nó kỵ lối mòn. Bởi vì chúng tôi đã nói rất là nhiều lần không? Chúng ta có sống trong đời bằng ba cái biết của thức, cái biết của tưởng và cái biết của trí. Cái biết của thức có nghĩa là cái biết của mắt tai mũi lưỡi không? Nhưng mà cái biết của tưởng là chúng ta sống toàn là bằng cái ký ức, hồi ức, kinh nghiệm, kiến thức mà vay mượn từ người khác, đa phần như vậy, 99,9%. Chỉ có cái thứ ba là cái biết bằng trí đó, có nghĩa là một cái nhận thức gọi là trực quan, linh hoạt và sáng tạo đấy. Cái đó là cái biết bằng trí, biết trường hợp này cần này nên này không nên, mà bằng cái nhận thức tại chỗ đấy. Chứ còn một cái biết mà vay mượn người khác thì mình muốn đánh giá, mình muốn nhìn một cái bông mình thấy nó đẹp hay xấu, thì mình hoặc mình nhìn một cái mẫu thêu, mình thưởng thức một cái tô canh chua, một cái tô bún riêu, mà mình thường là mình đánh giá toàn là bằng kinh nghiệm cũ. Nấu cái này không giống má tôi, nấu bún riêu không giống má tôi, nấu bánh canh không giống bà ngoại tôi là thua đây. Mà mình phải bình tĩnh, mình phải có cái lưỡi hoàng đế, có cái mũi hoàng hậu, mình nếm vào mình, cái này nó thiếu cái gì, bỏ má một bên, bỏ ngoại một bên nha. Chỉ nhớ cái điểm thiếu cái gì, tây nấu cho tây ăn thì nên bớt cái này, nên thêm cái này. Nấu cho châu Á ăn à, dai vàng mũi tẹt phải nấu sao, thêm cái này bớt cái này. À, bây giờ mình đang mở tiệm ở Paris, London, Rome, Venice thì mình phải nấu khác. Mình về Sài Gòn mình nấu khác, mà mình nấu cái này mà nấu ngoài Bắc nấu khác, phở Bắc khác phở Nam đấy. Rồi cái bánh mà mình chẳng hạn như cái bánh mà mình bột lọc mà ở Nam nó nấu nó làm khác ở Quế, ví dụ như vậy. Phải để ý cái đó, thì cái đó không còn phải đi theo lối mòn của mẹ, của bà ngoại, của bà cố, bà sơ tằng tổ gì nữa, mà phải bằng cái trí tuệ trực quan linh hoạt sáng tạo. Đấy, ví dụ đó tôi đang nói về đời đó, còn đồng đạo biết rõ rằng tâm tham vừa biến mất, biết rõ tâm sân vừa biến mất, chứ còn mà cứ ngồi mà cả đời cứ ngồi học 13, 14, 25, 41 học hoài, cái đó rất cần thiết đúng, nhưng mà không có sống chánh niệm thì không có cái thứ trí tuệ trực quan linh động và sáng tạo tại chỗ, cái đó không có dẫn đến giác ngộ. Trí tuệ giác ngộ không phải là thứ trí tuệ chết, nó không phải là nhận thức chết, mà nó là một cái nhận thức sống. Nhớ cái này nha, rất là quan trọng. Còn mình sống từ lá mòn, tôi nhớ còn câu chuyện đó, lá mòn tôi nhớ có một cặp trai gái để dắt nhau vô ở trong cái nghĩa trang này, tình tự và tâm sự này. Thì nó đang tâm sự như vậy thì cái cặp tình nhân thì nó đi bằng một cái chiếc xe mô tô mới có mà đắt tiền lắm, phân khối lớn, phân khối lớn 1000 cc. Chàng chở nàng mà chiếc xe đó rất là BMW của Đức mới nhập về Thơm Phức. Thì hai người đang tâm sự thì trong cái nghĩa trang nó có hai con ma nó chết do tai nạn giao thông, do đua xe đó chết. Rồi hai cái con ma này, hai cái cậu ma này mà nhìn thấy cặp tình nhân này đi chiếc xe đó thì tụi nó ham quá, thì nó mới nói với nhà con trời, cái tụi mình hồi xưa là anh hùng xa lộ rồi cũng chết vì xa lộ, và đời của tụi mình hồi xưa đâu có cái chiếc này, chiếc này 2019 ngồn quá, ma chứ cháu phải thử một cái quá. Lên hai anh em mình thử cái cho nó giải tỏa hận ức, thấy ham quá thì hai thằng mới tót lên xe. Cặp tình nhân thì nó đang du dương kia mà anh em mới tót lên xe chạy, thì cái thằng tèo nó ngồi trước nó cầm lái, thì thằng tí ngồi sao mới tí nó khoan, nó nói xong bắt đầu nó búng ngược lại đi, nó là ma nó không cần đi, nó chỉ búng ngược lại là nó phiêu lạc trên ngọn cỏ. Thì thằng tí nó mày đi đâu, thì thằng tèo nó chờ chút. Thì trong vòng có một nháy mắt thôi là thằng tèo trở lại, hai tay nó cặp hai cái tấm bia, mẫu bia. Thì thằng tí nó hỏi gì chứ tự mình đi thử xe mà cặp xe hai cái đó làm cái gì. Thì thằng tèo nó nói đi ra đường là phải có giấy tờ tùy thân. Đấy, đi ra đường mà có giấy tờ tùy thân là bởi vì nó cái đầu nó quen ngày xưa rồi, nó quen là hễ ra đường sử dụng phương tiện đi lại xe hơi hay là xe hai bánh ba bánh là trong người và có giấy tờ, nó quen. Bây giờ nó vì xe mà nó chết, nó làm ma rồng, và bây giờ nó mượn xe của người ta nó chạy, nhưng mà nó vẫn theo cái quán tính ngày xưa, nó thói quen ngày xưa là nó phải có giấy tờ, mà ma làm gì có giấy. Thế là nó chỉ có cặp hai cái bộ bia để mà là ma này để mà giải sĩ trên đường mà có ai đó, mà có công an, mà có công an ma nào mà chặn đó thì nó có giấy tờ để mình xuất trình. Thì trong đó có ghi mà Lê Văn Đài, Nguyễn Văn Tý ngày sanh ngày mất rồi đó, thì đối với nó đó là giấy tờ tùy thân. Câu chuyện nó có thể đối với nhiều người đó là câu chuyện cười, nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ nó là cái câu chuyện nói về chúng ta. Chúng ta sống từ thói quen, chúng ta sống từ lá mòn cả đời như vậy, nó quen rồi, nó quen. Mà chẳng hạn như tôi nhớ một cái chuyện mà cái anh nữ đêm anh đang nằm với vợ, thì bà vợ bị mớ, bà vợ mới bị mớ. Bà hai vợ chồng nằm chung nha, mà bà vợ mới ngủ mà bị mớ, mà nói chết rồi chồng em về. Thì ông chồng cũng đang ngủ như vậy thì ông tóc mình ông nhảy cửa sổ ông giọt. Các vị hiểu cái gì đó không? Hai vợ chồng ngủ với nhau mà bà vợ bà mớ bà nói là chết rồi chồng em về, thì ông chồng cũng nghe như vậy, thay vì ông ghen thì ông lại không, mà ông cũng vẫn theo cái lối mòn của ông, lối mòn trong cái đời sống thường nhật. Ông nghe như vậy là ông tóc mình ông mở cửa sổ ông giọt. Mà hên là nhà nó ở tầng trệt chứ mà ở tầng tám mà phải bụng nậu rồi đấy. Thì mình thường mình sống theo cái lối mòn và mình phản ứng theo cái lối mòn tâm tưởng, mà trí tuệ là nó không cho phép như vậy. Trí tuệ là phải là trực quan tại chỗ, linh hoạt sáng tạo. Đấy. Cho đến bao giờ các vị tu tập tuệ quán mà các vị bỏ đi được cái kiến thức, bỏ đi không có phải là phủ nhận mà là không còn nhớ tới nó nữa, mà nó bây giờ nó trở thành ra là một nền tảng vô hình vô thức nhưng có đó, có mà không thấy, cái đó mới thật sự là lúc là mình mới xài được cái kiến thức của mình. Tại vì có một câu hay lắm, kiến thức là gì? Kiến thức là cái gì ta đã học qua rồi quên đi, nhưng khi cần đến thì bèn có để xài ngay, đó là kiến thức nha. Kiến thức là cái mà ta đã biết qua rồi quên mất đi, nhưng khi cần đến thì bèn có cái có để mà xài liền, thì đó là nó là của mình rồi, nó đã vô máu rồi nha, nó vô máu của mình rồi. Giống như mình ăn cà rốt, ăn khoai tây, ăn tôm cà tôm mắt đặt bổ, nhưng mà hễ mà mình chưa có đưa vô cơ thể mình mà mình còn cầm trên tay thì chưa được, thì biết đâu mà nó rớt sao, hoặc là mình nấu hư nấu khét mặn quá lạ quá nó tanh quá mình đổ bỏ sao, chưa được, chưa chắc. Mua về chưa chắc, nấu lên rồi chưa chắc, rồi bỏ vô miệng chưa chắc, bởi lỡ mình ăn vô rồi mình mửa ra sao, cũng được, phải chờ nó tiêu hóa và nó không còn dấu vết gì của cái cà rốt khoai tây củ dền củ sắn hết. Đây, lúc nó đã đi vào đây rồi thì bùm, nó đã thành máu của mình rồi. Bây giờ muốn tìm nó dễ lắm, chích bạch mà nó chảy ra liền, nó chính là tụi đó, đó chính là cà rốt khoai tây củ hành củ sắn đó. Rồi bây giờ là đã xong rồi đó nha, đã xong cái bài giảng kỳ rồi, tôi nợ cù á, cù á, giảng biết mấy giờ nữa biết cù quá. Dạ, bên kia là 10 giờ, là 11 giờ rồi. 11 giờ tức là còn bao lâu nữa, còn bao lâu nữa? Một tiếng nữa. Một tiếng nữa rồi, đi làm uống miếng nước. Rồi. Cái bài giảng sáng nay tuần mai là tôi sửa cầu á, mà nó mất hết một tiếng đồng hồ, các vị thấy không? Cho nên tôi tiếc dữ lắm, tôi dòm nó mấy người Phật tử, tôi nói trời ơi, chứ phải mà họ bớt được cái vụ mà vợ chồng con cái nhà cửa đó, cái Phật pháp đó, chỉ cần mai là cái phần cầu thôi đó mà nó biết bao nhiêu chuyện để nói không. Mà bây giờ mình ngồi mình thấy họ rỉ mở, tôi tiếc, tôi nói mấy người này họ vô phương vô bằng mà không có ba la mật á. Cho nên cái mà thấy quan trọng nhất thì lại là những thứ mà nay mai này họ sẽ bỏ họ đi. Mà bây giờ mình nói vậy thì nó chửi cha mình, nó chém mình chết. À, nó nói bây giờ ông phá ra can, ông làm cho tôi tan nhà nát cửa quân gia bại sản, bỏ hết rồi đi tu hay sao? Chứ còn thật ra mà nói, nhìn tôi mở cái kinh điển chú giải ra, mình nhìn mình thấy đúng là phải là người có phước mà có thể rỗi rành để mình bơi lội trong cái thế giới quá xá trình này. Đây. Mới cái sự cù thôi mà nó quất một hát nửa tiếng rồi đó, một tiếng đồng hồ, nửa thời gian rồi. Bây giờ mình học bài bắt bài mới trên bắt buộc còn có tiếng hộ, tôi đâu nói nhiều được nha, nói mệt lắm, nói mệt lắm. Sáng giờ các bạn biết được điểm tâm bằng cái gì không? Tức là một cái miếng da ua mà cù hôm qua nói chua, bây giờ giảng xong rồi gầm rồi giảng xong khổ già rồi. Bây giờ mình học bài mới. Tôi bắt đầu giảng mà con mắt tôi ngó lên bên trên triền đồi, trên đó có một cái sato, tức là một lâu đài cổ. Ở Thụy Sĩ mỗi địa phương nó có một hoặc hai cái sato như vậy, của mấy người giàu ngày xưa, mấy người mà lãnh chúa bá tước, còn mấy người mà mấy ông mà đại gia mà xưa mấy người đại gia mà đại khái mấy ông mà trang chủ, ông giàu á thì ông cất, tôi thử. Mà tại sao tôi lạc đề như vậy? Là bởi vì tùy cái góc nhìn của mỗi người mà khi mà đứng trước một cái hình ảnh thì chúng ta lại nghe chậm nha, nghe chậm nha. Tùy thuộc vào nền tảng tâm thức, tùy thuộc vào nền tảng tâm thức. Chờ chút. Tùy thuộc vào nền tảng tâm thức và cái căn cơ trí huệ nhẹ của mỗi người, những cái vốn liếng suy tư của mỗi người vốn dĩ không giống nhau, thì dựa trên những cái thứ khác biệt ấy, chúng ta có thể có những cái nhìn hoàn toàn khác nhau khi mà đứng trước một cái hình ảnh. Thí dụ như cái Sato của lâu đài mà tôi vừa nói, có người thì họ nhìn cái lâu đài, họ nghĩ đến cái sự mà ích kỷ tàn ác của mấy ông chủ ngày xưa đã đầy đọ nhân công xây dựng cái đó cho họ. Vậy các vị thấy chưa, trong khi có người thì họ nhìn cái lâu đài, họ không nghĩ đến ông chủ, mà họ lại nghĩ đến những người làm, những tội nghiệp đó. Có nghĩa là khi mà mình nhìn cái lâu đài đó mà mình cứ nghĩ đến mấy cái người chủ để mình bực bằng tâm sân hận đó, nhưng mà khi mình nhìn lâu đài mà mình lại nghĩ đến mấy người làm thì mình khởi là tâm đại bi đó, xong chưa. Chúa còn nữa, có người họ nhìn cái lâu đài đó bằng cái đầu óc của cái dân kiến trúc, thì họ nói cái lâu đài này đẹp thiệt chứ, khéo quá, dù không có máy móc làm bằng tay, khéo quá, khéo. Kiến trúc cực kỳ hợp lý, những cái cửa nẻo, đường xá, ban công, hành lang phân bố hợp lý, đó là những kiến trúc. Nhưng mà có những người họ nhìn cái đó họ lại ước ao, họ không có thưởng thức nó mà họ lại ước ao. Rồi mình biết gì nào mà có được cái nhà mà 1/10 cái đó ta. Đó. Rồi còn có người họ nhìn cái hình đó họ lại nghĩ khác. Cái lâu Sato này nó nằm giữa một cái rừng thu đẹp như vậy đó, bữa nào lên đến chụp hình đem lên trên Facebook khoe, các vị thấy chưa. Có nghĩa là chỉ nhìn cái Sato thì nó có vô vàn những cái ý niệm, nhận thức, nhận xét khác nhau, cảm xúc, tình cảm khác nhau nhiều lắm quý vị nha. Có người thì nhìn để mà trách ông chủ, có người nhìn để mà xót thương những người làm, có người nhìn để muốn lên nó chụp hình, có người nhìn để ước ao mình có cái nhà giống như vậy, có người nhìn để mà thưởng thức cái kiến trúc, cái kỹ thuật của người ta, thấy chưa. Này thì trong bài giảng sáng nay tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói đến một chuyện mà tôi cho rất là quan trọng, đó là trên cái nền tảng nào mà chúng ta mới có được cái nhận thức mà đúng như Đức Phật đề nghị khi mà nhìn về cuộc đời này nè. Hồi nãy tôi mới giảng về trí tuệ, nếu quý vị tin ý, quý vị thấy thế giới này trong kinh nó là sống trong bóng đêm, là sống trong bóng đêm, thì thế giới này nó chỉ thuộc về người nào có mắt, người nào cảm nhận được ánh sáng. Tất cả chúng ta đều sống trong cái hũ nút. Chúng ta là những côn trùng con dế trong một cái ống trống mà không có ánh sáng. Chúng ta là loài yếm khí. Các bạn biết chuyện yếm khí không? Học sinh vật có biết chuyện yếm khí không? Yếm khí là cái loài mà nó sống trong cái chỗ mà thiếu oxy á, là yếm khí. Chúng ta là những người loài mà sợ ánh sáng và yếm khí. Nghĩa là chúng ta sợ ánh sáng, nghĩa là chúng ta e ngại trí tuệ lắm. Chúng ta nói ai cũng nói thích trí tuệ, thật ra chúng ta e ngại, bởi vì khi có trí tuệ can thiệp chúng ta không còn thích cái gì nữa hết. Cho nên chúng ta được gọi là loài sợ ánh sáng. Còn yếm khí là sao? Yếm khí nghĩa là chúng ta không có thiết tha với các hạnh lành, chúng ta không có thưởng thức được các hạnh lành, chúng ta không có hoan hỷ với tham nhẫn, với từ tâm, với thiền định, với chánh niệm, không có thích cái bố thí, trì giới, phục vụ, nghe pháp. Người ta đâu, chúng ta đa phần đó, chúng ta đa phần nhân loại 7 tỷ người đó, thì họ không có những nhu cầu đó, họ không có nhu cầu mà chia sẻ, không có nhu cầu yêu thương, họ không có nhu cầu bao dung. Tin cho đi, có những người có những người mà nhiều đời tu tập, đối với họ nó có cơ hội yêu thương họ hạnh phúc lắm. Đối với họ yêu thương người khác nó sướng hơn là được người khác yêu thương. Đó là bậc đại đại đại căn, đại nhân, đại trí, đại huệ, đại phúc, nó mới có cái kiểu suy nghĩ quái đản như vậy. Họ thấy rằng có cơ hội để làm học trò nó sướng hơn là cơ hội làm thầy. Họ thấy có cơ hội mình để mà cho ra nó sướng hơn là cơ hội để nhận vào. Họ thấy có cơ hội để mà cúi đầu trước ai đó, trước một cái đối tượng đó, nó sướng hơn là cái cơ hội để cho người ta cúi đầu. Đấy, lạ lắm. Nhưng mà vì chúng ta không có cái khả năng thưởng thức được cái đó, cho nên chúng ta bị gọi là loại yếm khí. Đấy, yếm khí. Và muốn gọi là có được cái khả năng trí tuệ thì tôi đã nói là nó có hai thứ trí, chúng ta phải biết hai thứ trí, đó là cái trí nhân quả và cái trí tâm tướng. Và ba cái và hai cái trí này nó có từ ba nguồn, nó có từ ba nguồn nha, có từ ba nguồn. Hai thứ trí này nó có từ ba nguồn. Nguồn một đó là văn, tức là nghĩa là nghe hoặc là đọc từ ra. Rồi tư nghĩa là suy tư thống thế, cảm nhóm tiêu hóa. Rồi tu là phải là thân chứng thể nghiệm thấm thiết ngay ở trong, ngay ở trong cái là thực tế hành trì, nhớ nha. Thì cái đó mới được gọi là trí tu. Đó là nói gọn đó. Trí thì có hai, đó là trí trí về nhân quả và cái trí về tâm tư. Nhưng mà buổi đầu á thì nó chỉ dừng là ở cái mức mình gọi là nhận thức thôi. Là nhớ nha, buổi đầu á, giai đoạn một á là gì ta? Giai đoạn một trí văn là giai đoạn tiếp nhận. Cái giai đoạn hai đó là cái giai đoạn gọi là tiêu hóa. Rồi giai đoạn ba đó là giai đoạn gọi là hóa thân, tức là mình trở thành cái mà mình biết, mình sống như là cái mà mình biết, gọi là giai đoạn hóa thân. À, giai đoạn một là giai đoạn tiếp nhận tiếp thu, giai đoạn hai là giai đoạn gọi là tiêu hóa, và giai đoạn thứ ba là giai đoạn hóa thân. Đấy, thì ở trong cái kinh dạy rất rõ thì là cái giai đoạn nhận thức khi mà nó chín mùi và với sự hỗ trợ của phước ba la mật. Có nhiều người trong rung này biết ba la mật là gì, tôi có nói về những thích hoài mà tôi thù với vị thù chứ phải ghét là tới thù luôn. Thì ba la mật có nghĩa là công đức thù chứ không có gì ghê gớm hết. Bất cứ công đức nào được mình thực hiện bằng cái lý tưởng gọi là cầu giải thoát dứt sanh tử thì cái công đức đó được gọi là ba la mật. Và cái công đức đó là phải được mình quân tập nhiều kiếp nhiều đời, đến lúc nào nó đủ thì tự nhiên khi mà một là mình có khả năng tự ngộ, còn hai đó khi mình gặp Phật Phật nói cái là mình hiểu ngay, hiểu rất là dễ. Thì tôi mới nói cái giai đoạn một ấy là cái giai đoạn là tiếp thu, giai đoạn hai là gặm nhấm thấm thía tiêu hóa, và giai đoạn ba là giai đoạn hóa thân, tức là mình trở thành cái con người mà nó y chang như cái mình hiểu. Và ở giai đoạn này thì chúng ta đến cái giai đoạn thứ tư, đó là giai đoạn gì ta? Bỏ đi cái không cần thiết. À, cho nên trong kinh mới nói ông trí cái tuệ có ba giai đoạn tuệ quán. Một gọi là nha tập bá ri nha, có nghĩa là nhận diện nha, giai đoạn nhận diện. Nhận diện danh sắc, biết cái này là danh, cái này là sắc, biết ở đây không có thằng Tèo, thằng Tí, con Lan, con Cúc gì hết, mà đây chỉ là danh với sắc thôi, chỉ là các duyên hội tụ lại. Duyên tụ thì có, duyên tán thì mất. Đó là giai đoạn gọi là nha tập bá ri nha. Giai đoạn hai gọi là tirana parinya, có nghĩa là biết cái danh sắc này luôn luôn là bị chi phối bởi ba cái tình trạng vô thường, khổ, vô ngã, hạ dưới tách rồi. Quý vị phải nghe lại, tôi mới nói nữa tôi mệt lắm rồi nha, tôi mới chỉ nói cách đây 2 giây. Rồi cái trí thứ ba gọi là pahana parinya, có nghĩa là khi cái nhận thức nó đúng mắt rồi thì nó có khả năng loại trừ, cắt đứt, triệt tiêu phiền não. Mà phiền não là cái gì? Phiền não là sự hiểu lầm hết. Các vị sau buổi giảng này, các vị sẽ trống mông đi tra tự điển ở chỗ nào định nghĩa như vậy. Nhưng mà tôi chịu trách nhiệm về cách định nghĩa này. Phiền não là sự hiểu lầm rồi. Đây, có nghĩa là hồi trước đến giờ mình thấy rằng là nó có cái này mình mong, có cái này bền, cái kia bền. Mình thấy đời này có thường, có lạc, có ngã, có mỹ. Mỹ là tỉnh hết, mỹ là đẹp, tỉnh là sạch. Mình thấy có cái này sạch, cái này đẹp, cái này bền, cái này vui. Nhưng mà khi bây giờ mình là biết đạo rồi thì mình thấy mọi thứ không có cái gì mà là thường, lạc, ngã, mỹ, tỉnh hết. Mà tất cả nó đều là vô thường, cổ, vô ngã. Và khi mình thấy mọi thứ nó như vậy đó thì mình không có cái gì để thách, để theo đuổi. Mà khi anh không có gì để thích, không có theo đuổi thì tôi xin thề bằng cái mạng của tôi là lúc đó anh cũng không có gì để bất để. Khi ta có cái ghét là bởi vì trước đó ta phải có cái thích, cái ngược lại. Tin tôi đi. Cái thích, có cái thích thì nó mới có cái ghét. Ghét cái gì? Ghét cái ngược lại cái mình thích. Đó. Thấy có cái thích là biết là nó được sanh ra từ một cái ghét nào đó. Là cái ghét nó đi ra từ một cái thích nào đó. Tin tôi đi. Thích, ghét. Thích nóng thì sợ lạnh, mà ghét nóng thì thích lạnh, không? Nó đương nhiên vậy. Thích ấm thì sợ lạnh, mà thích mát thì sợ nực. Đại khái như vậy, luôn luôn và luôn luôn nha. Cứ hãy còn có cái hiểu lầm là trên đời thì còn có cái gì đó đáng để mình quan tâm, để mình thích, mình ghét. Là hãy còn có cái để thích, là còn có cái ghét. Mà còn quan tâm đến cái ghét có nghĩa là làm trước đó mình lại có thích cái gì đó ngược lại nha. Cho nên toàn bộ phiền não nó chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Đấy. Do không hiểu được lý tam tướng, do không thấy rằng mọi thứ là vô thường, cái sao đùn đẩy cái trước, không thấy rằng mọi thứ do duyên tác động chứ không phải do mình điều khiển. Đấy. Do hiểu như vậy đó thì họ không còn tiếp tục thích và ghét nữa. Tất cả những cái gọi là tham sân si ái mạn kiến nghi, tất cả đều là hiểu lầm hết, hiểu lầm hết là do hiểu lầm. Thì khi mình đắc đạo là sao? Mình nghe nói là diệt trừ phiền não, mình tưởng là nó có một cái búa đập bể gì đó, phải, mà nó là sự thế chỗ. Diệt trừ là một cách nói thôi, cái thật ra nó là sự thế chỗ, nhớ nha, nó là sự thế chỗ. Là tôi bị mất một món đồ, tôi tưởng là thằng tèo chung phòng với tôi nó lấy. Từ khi có cái ý nghĩ như vậy không, thì là cho đến bao giờ chưa tìm được món đồ đó thì tôi nhìn thằng tèo tôi vừa ghét mà tôi vừa khinh. Chiều nay tôi đi làm về, tôi ngẫu nhiên đi lục tìm một món đồ gì đó trong tủ và tôi đã thấy lại được cái đồng hồ mà tôi đã bị mất mấy hôm trước. Cái đồng hồ mà tôi nghi là thằng Đèo nó lấy. Không. Khi mà tôi biết thấy được cái đồng hồ này nó nằm ở đây thì lúc bấy giờ cái ghét và cái khinh đối với thằng Đèo lập tức biến mất. Tôi biết thằng Đèo nó không có lấy đồ của tôi. Là một. À, nhớ nha. Rồi, nghĩa là cái ghét cái khinh không còn nữa. Trọng thứ hai, tôi là để mắt thầm thương trộm nhớ một người đẹp ở trong trường đấy, nhưng mà sau đó tôi phát hiện ra là đây không phải là cô mà là cậu, một cậu chuyển giới. Thì kể từ lúc mà tôi phát hiện như vậy thì cái lòng yêu đương nhung nhớ tương tư của tôi nó lập tức không còn nữa, và nó thế chỗ cho một cái cảm giác khác, nó nhường chỗ cho một cảm giác khác. Các vị hiểu không? Các vị hiểu cái đó không ta? Mình sẽ nhìn cái mặt của cái ông dân mình làm như ông đang chơi game mà. Ok. Thì á là nói diệt trừ phiền não mà thật ra đây chỉ là sự thế chỗ thôi. À, sự thế chỗ thôi. À, tu hành đó là mình từng bước mình thay thế những cái nhận thức cần được thay thế. Đó, nhớ cái đó. Đắc đạo á nó chỉ là sự thế chỗ. Thì cái suy nghĩ bằng cái ý tưởng, ý niệm phàm phu nó được thay thế bằng cái nhận thức của một bậc thánh, thấy xuyên suốt vấn đề nó ra là cái gì. Và khi vấn đề nó được nhìn thấu xuống thì nó sẽ hết, nó không còn vấn đề nữa. Người Tây nó có nói câu hay lắm, vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Và tôi quay lại cái chủ đề chính mà tôi vừa giảng, muốn giảng trưa nay cho cái bài giảng ngày thứ hai này, đó là hãy trang bị cho mình những cái tôi đã nói rồi nãy thì nói rồi không, đã nói trang bị cái gì rồi, năm quyền đó. Phải trang bị cho mình một cái vốn liếng, một hành trang, một nền tảng nhận thức để ngay từ bây giờ và đời đời sanh ra là mình có khả năng suy tư tốt hơn người khác. Tại sao Thái tử Tất Đạt trẻ đẹp giàu có phải nói là sướng như tiên, mới 29 tuổi mà khi nhìn một cái xác chết, nhìn một người già, nhìn một người bệnh mà ngày sốc lên tới óc như vậy, sốc lên tới óc, sốc đến mức mà ngay trong đêm đó không thể tiếp tục ở lại hoàng cung để làm một ông vua nữa. Tại sao? Là vì cái nền tảng cái vốn liếng tâm linh của ngài không cho phép ngài tiếp tục ở lại. Đấy. Trong kinh đó một người có huệ căn đó, họ có nhiều cách để họ lìa bỏ thế gian này. Một, họ nhìn cái lá rụng, giọt nước rơi, nhìn một cái đám tang, nhìn một cái nếp nhăn trên mặt người, này, nhìn một dấu chân chim trên mắt ai đó, đủ làm cho họ bị sốc. Nhìn lại hình ảnh một người quen trong cuốn album cũng làm cho họ sốc. Đó là bậc thượng căn. Em trai ngài Xá Lợi Phất ngay trong cái hôn lễ của mình nhìn thấy vợ mình cực đẹp thời đó Ấn Độ, mấy cái đại gia, mấy gia đình thượng lưu họ lấy vợ sớm lắm, sớm lắm. Dĩ nhiên nó không có đến mức mà tệ như tảo hôn của Việt Nam, vợ 15 mà chồng mới có 4-5 tuổi thì không phải đến nỗi. Nhưng mà bên Ấn Độ cái lối giới thượng lưu thời đó là con gái là phải lấy chồng tuổi 16, Bởi vì theo quan điểm của người Ấn Độ, 16 là cái giai đoạn đỉnh điểm của nhan sắc đời người con gái. Thứ hai, càng sớm thì cái gọi là cái khả năng gọi là hàng mới cao hơn, kéo dài thì cái khả năng mà bị khui thùng nó cũng cao hơn. Đấy, cho nên là thứ nhất là 16 là theo cái quan điểm người Ấn Độ đó là 16 là giai đoạn đỉnh điểm, nhưng mà cũng là thời hạn cuối để mà mình gọi là order, chỉ còn trễ hơn coi chừng expire. Okay. Thì cho nên đó là em của ngài ngày ngày ngày sẽ lại mặc là nhìn thấy là cô dâu 16 tuổi đẹp lộng lẫy nức nở, bởi vì ngài là đại gia mà, cái người mà gia đình chọn đâu có phải là tầm thường. Thì cậu Revata một bên nhìn thấy bà xã mình lộng lẫy quá, bị nhìn nó bị hôn thê xích sắc quá, nhưng mà liếc qua bên thấy bà ngoại của mình thì ôi thôi rồi rồi sổ. Bà ngoại 120 tuổi mà coi như nó nhăn được tới đâu thì nó nhăn hết cỡ, nó sẽ được nó sẽ hết cỡ, nó sâu được nó sâu hết cỡ, thì coi như 120 này còn cái nước non gì nữa. Thì cậu Rebata nhìn thấy một bên bà xã, một bên bà ngoại, thì cậu mất vía. Cậu mới nghĩ thế này, 16 mà nó cộng thêm 100 nữa thì nó cũng cỡ bà này, thì bà này là 120, thấy không? Thì bà xã ngài này lúc đó là bị hôn thê mới có 16, thì ngài mới nghĩ bụng nó là đúng là một trời một vực. Tuy nhiên cái quẻ căn đó nó lòi ra ngay chỗ đó, 16 này mà cộng 100 thì nó bằng cái này rồi, 120 này cộng 100 nữa rồi nó là cũng cỡ đó đâu. Ngài nghĩ như vậy thì ngài không còn bụng dạ nào hết, và ngài nghĩ tới ngài nếu mà bả bằng mà 100 mà bả bằng ngoại thì mình cỡ nào hết trời. Nghĩ xong thì ngày cái túc duyên giải thoát nó chín mùi ngay lúc đó, ngày mới bèn cúi đầu nói với hai họ các vị trưởng tộc, nói cho con bị khó ở trong người, cho con lánh mặt một chút. Ngài nói xong rồi ngài đi rước dâu ngang cái đoạn quãng đường mà lầm bụi mà ngày lắp chữ bụi rồi thì biệt biệt sinh thế, ngày đi luôn, ngày đi luôn là chuyện già đó. Tôi chỉ nói bắt tắt là ngày đi xuất gia luôn, à, chuyện già lắm, tôi chỉ nói bắt tắt là ngày cuối cùng ngày đi xuất gia rồi. Diễn đương nhiên ngày trở thành một vị A La Hán, và gia đình của ngài sau lại phát thì có tổng cộng là 7 anh em, à, thì ngài có 6 người, ngài là anh cả, ngài có 6 người em nữa, người trai người gái, thì trong đó là 3 gái 3 trai, à, rồi ngài nữa là 7, thì tất cả đều là xuất gia hết, trở thành ra là 7 vị A-la-hán, 7 vị A-la-hán, chính xác. Và các vị thấy đó là cái mà tôi biết trong rung này nhiều người thì tôi giảng là tôi phải nói hết nói thiệt, không chứ tôi cũng nghe trong rung nữa, quý vị nghe tới cái nữa thì chịu không nổi, chịu không nổi. Đó là tôi mong là sau đời đời nếu mà còn luân hồi, không sinh ra chỉ cần nhìn cái đám ma, nhìn cái xác chết, nhìn một người già là phải biết bỏ hết mình đi, phải nói như vậy. Đó là đúng, đó là luân hồi đúng cách, không? Đó là luân hồi đúng cách. Tôi biết nói câu này rất là kỳ nhưng đó là sự thật. Luân hồi đúng cách là cứ sanh ra mà thấy cái là lại bỏ đi, đi đâu, đi đâu, đi tìm về đời sống tâm linh tốt nhất như có thể. À, bởi vì suy cho cùng, nói cho rốt ráo thì, này nói cho rốt ráo thì chúng ta không có lý do gì để mà tin tưởng vào một cái thế giới thiên đường. Nói gì là một mái ấm gia đình, một túp lều tranh có 2 trái tim vàng, người nó càng vô lý. Tôi nói ngay cả cái chuyện kiến tạo một cái thế giới thiên đường đầy ắp tiếng cười, đầy ắp niềm vui, đầy ắp ngọc ngà châu báu, không? Thì cái thế giới như vậy trong cái nhãn quan của đạo Phật nó đã không đáng, không có lý do để mà mình hy vọng chờ đợi và kiến tạo. Nói gì là cái chuyện mà gây dựng một mái ấm nhỏ nhỏ, có một bà xã, một ông xã và mấy thằng nhóc, để rồi là từng bước thế hệ trước ra đi nhường chỗ thế hệ sau, mà đời này và đời khác nó cứ tiếp nối cái điệp khúc 2 con 1 hột 2 con 1 hột theo cái nhịp điệu của cái bầy kiến mà di chuyển, bầy kiến mà sơ tán bao gạo đó, cứ 2 con 1 hột cho đến bao giờ hết bao này thì nó làm tới bao khác, thì nó nản lắm đấy. Tôi chỉ hỏi các vị một chuyện, tôi gửi các vị một chuyện thôi. Các vị khéo tay, không? hay là vũng về gì đi nữa, các vị thử vẽ ra ngay bây giờ, móc cái tờ giấy ngay bây giờ móc ra tờ giấy. Các vị vẽ thì cứ hai cái trứng gà đi, trứng gà trứng vịt tùy, các vị vẽ hai cái trứng ngay bây giờ vẽ bật rồi. Cái trứng thứ nhất là nó nằm cạnh con gà con, và cái trứng thứ hai nó nằm cạnh con gà mái. Đó, các vị có hiểu tôi nói gì chưa? Trước hết là vẽ hai cái trứng, xem chưa? Rồi tiếp theo, cái trứng thứ nhất là kế bên gà con, và cái trứng thứ hai là kế bên gà mái, một bên hen một bên chicken. Đấy, mà hai cái hình này nó phải nằm xa, nó không cần nằm xa, nó nằm kế bên nhau cũng được. Giờ tôi hỏi các vị này, khi mà các vị nhìn cái trứng mà kế bên gà con, các vị nghĩ tới cái gì? Và khi các vị nhìn lên cái trứng mà kế bên con gà mái, các vị nghĩ tới cái gì? Cái nhận thức, cái cảm nghĩ của các vị, cái liên tưởng của các vị khi mà nhìn hai cái trứng này có khác nhau hay không? Khi mà mình nhìn thấy một cái trứng mà nằm kế bên gà con, thì mình rất dễ nghĩ đến cái chuyện là con gà con này nó từ cái trứng này nó đi ra. Nhưng mà khi mà mình nhìn cái con gà, cái trứng mà nằm kế bên gà mái, thì mình rất dễ nghĩ đến cái chuyện là con gà mái này nó vừa cho ra cái trứng này, đúng không? Cũng là cái trứng, mà chỉ cần nó nằm kế con gà mái là mình nghĩ đến cái chuyện khác, mà nằm kế bên gà con là mình nghĩ chuyện khác. Các vị thấy chưa? Đó, tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói đời sống tâm linh của chúng ta. Cũng những hình ảnh đó, cũng những hình ảnh đó, nhưng mà trong một cái tâm cảnh, trong một cái bối cảnh, trong một cái môi trường khác nhau, không? Cộng với cái khả năng, cái nền tảng nhận thức của mỗi người nữa, thì trước thì trong câu trước cùng một cảnh như vậy, chúng ta sẽ cho ra những cái nhận xét không có giống nhau. Tại sao mà có người họ thấy lời Phật là quan trọng, có người họ thấy rằng lời Phật thì cũng hay như bao nhiêu tư tưởng danh nhân thế giới thì thôi, lời Phật thì biết được thì tốt, mà biết được thì cũng chẳng tay nào. Nhưng có người khi biết Phật pháp rồi thì họ sẵn sàng buông hết để mà dốc sức dốc lòng để mà nghiên cứu tìm hiểu rồi hành trì. Tại sao đây? Tại sao? Là vì cái nền tảng nhận thức của mình cộng cái bối cảnh sinh trưởng của mình. Cho nên 1 tỷ lần tôi đã nói, mọi sự trong đời sống của chúng sinh nó gồm có 3 thứ, nó đi ra từ 3 thứ, nó khởi đi từ 3 thứ, nó khởi sự, khởi sinh, khởi hành, khởi động từ 3 thứ, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Nhớ 3 cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng, nhớ nha, rất là quan trọng. Một cái hồi nãy như tôi nói, nhìn một cái tòa lâu đài, một cái tòa nhà, một kiến trúc thì mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Rồi nhìn một cái đám tang, mỗi người cũng có suy nghĩ khác nhau. Có người nhìn cái đám tang thì họ lại nghĩ đến cái chuyện là chán đời. Có người nhìn cái đám tang thì lại nghĩ đến thuốc men. Có người nhìn đám tang thì nghĩ đến bác sĩ. Có người nhìn đám tang thì nghĩ đến bảo hiểm. Đó, vừa nghĩ đến bệnh hoạn, bệnh tật, tùy người. Nhìn một cái đám tang, nhìn một cái xác người, chúng ta nghĩ nhiều cách lắm. Cái hạn như tôi nhớ có cái vụ mà cái anh bị xe đụng bên Việt Nam, thằng Tèo nó bị xe đụng bên Việt Nam, mà thằng Tí bên Gali nó vừa nghe tin vậy thì nó lên máu, nó bị hết áp tắc, nó chết. Có nghĩa là thằng kia bị xe đụng chưa biết sống chết là sao, mà thằng Tèo nó bị đụng xe ở Việt Nam, thằng Tí bên Gali chết. Tại sao? Là bởi vì thằng Tèo nó mượn thằng Tí số tiền quá lớn, cho nên bây giờ mà khi thằng Tí nó nghe chỉ bị tai nạn mà coi như là không biết sống chết ra sao, thì cái chuyện đầu tiên của nó chỉ nghĩ đến tiền của nó thôi, nó chỉ nghĩ đến tiền của nó, thế là nó bị hết áp tắc, nó bị trụy tim, nó chết. Mà trong khi đó những người thân của thằng Tí á, thì khi nghe em mình trả mình bị tai nạn thì họ lại nghĩ người khác, họ cũng có thể bị hết áp tắc, họ chết. Nhưng mà cái chết của họ không phải là vì nghĩ đến tiền, mà nghĩ đến tình thân, nghĩ đến những cái chương trình, những cái dự tính mà hai bên đã tính toán với nhau. Mà công nhà bây giờ, Tí ơi, Tí sẽ con bỏ gì, bỏ cô, bỏ chị, con đi sớm vậy con. Đó là người ta khóc, người ta chết lên, chết xuống nữa, ví dụ đó. Cho nên cũng trước một cái ai tin, một cái tin buồn, không? Thì mỗi người, mỗi người có một cái nhận xét khác nhau, đứng trước một hình ảnh chúng ta có nhận xét khác nhau, đứng trước nhìn hai cái tính không, mà chúng ta cũng lại có cái suy nghĩ khác nhau. Là vì sao? Là vì cái nền tảng tâm thức cộng với cái bối cảnh, cái môi trường trước mắt này, chính những cái đó đó nó mới dẫn đến cái chuyện chúng ta có những cái nhận thức khác nhau ở trong cùng một cảnh. Tôi muốn nói đi nói lại 1.000, 1.000.000, 1.000.000 lần rằng chúng ta là những con cá nằm sâu trong đáy hồ, mà để lên được mặt nước chúng ta phải qua tới 8 lớp rong và bèo. Thì khi mà Phật ra đời đó thì Phật chỉ lấy cái cây đó Phật vạch ra cho ánh nắng là rọi xuống dưới một chút, thì mấy cái con cá nào mà nó may mắn mà nó nằm ngay chỗ mà ngài vạch ra đó thì nó còn thấy ánh sáng, còn không thì 8 lớp rong và bèo, thì hỏi các vị làm sao mà nó thấy được ánh nắng mặt trời. Chúng ta là những cái con gọi là những cái loài sinh vật yếm quang yếm khí, sống ở trong cái chỗ không ánh sáng, không có oxy, thì chúng ta cứ thấy đó là toàn bộ vũ trụ, mà chúng ta không có ngờ rằng bên ngoài cái hố đất, cái hốc đá mà mình đang giấu mặt, giấu mình đó, ẩn thân đó, đấy, nó còn bao nhiêu là trăng sao hoa lá, trời cao đất rộng mà mình không có biết. Hôm nay mình có một cái bằng cấp, mình có một mái nhà, mình có một mái ấm gia đình, mình có một chút ít quan hệ xã hội, có ít tích ít tiền trong nhà băng, mình thấy đó là tất cả, nhưng mà mình không có ngờ rằng mình vẫn đang tiếp tục là một cái con, một cái ấu trùng yếm khí trong một cái hốc tối nào đó của vũ trụ, mình không biết, mình không tin gì đó. Thì tôi vì lòng đại bi thì tôi nói thiệt như vậy, thì có thể có quyền tin thì tùy, nhưng mà đó là một sự thật nha. Là khiếp lắm. Rồi tôi nhìn cái cách là đến với đạo, tôi nghĩ là chưa thấm. Tôi giảng đêm thì tôi nghĩ là biết đâu ở trong cái đêm này cũng có người ở đâu đó trong một châu lục nào đó mở một cái nam bán cầu và bằng cầu nghe được thì họ có thể được an lạc. Chứ còn đi giảng live ở ngoài như về Houston hay Cali tôi nhìn tôi rầu lắm, bởi vì cái số người trước mặt họ nhìn thấy họ ghi chết, nhưng mà sau vài lần tiếp xúc tôi biết họ không thật sự họ cảm được cái lời Phật như là tôi mong đợi nha. Tôi nói lại lần nữa, dù mình có tu hành tà có dễ ngư gì đi nữa, chuyện đầu tiên phải trang bị một vốn liếng nhận thức cho nó tới rồi. Phải một bước hai là phải lập tức ngay bây giờ thu xếp để mà trong thời gian ngắn nhất như có thể mình có thể quay về với đời sống nội tâm của một hành giả. Tôi biết tôi nói cái này thì 90% trong room này chịu không nổi, nhưng mà đó là sự thật. Thì quý vị cứ diễn cớ bài thì ở đây chồng còn vợ còn con rồi ok, tôi xin chia buồn quý vị, nhưng phải nói là bây giờ là cơ hội duy nhất. Phật pháp còn không, Tam Bảo còn không, chứ còn cơ hội qua đi rồi xong. Bây giờ các vị, tôi không bắt các vị phải cạo đầu xuất gia, nhưng mà ngay bây giờ nên nữa là dành thời giờ học giáo lý và sống chánh niệm. Đó là cái nội dung mà tôi muốn nói. Trước nay tôi nhắc lại là nội dung cũ thôi, nhưng mà cái nội dung đó là dựa trên một cái diện khác, đó chính là hãy tự xây dựng một nền tảng nhận thức. Và lẽ ra nếu tôi còn 2 tiếng nữa thì tôi mới xé chỗ này ra, cái nội dung bài giảng nó chỉ lên tới 4 tiếng rồi này. Đó là chúng sinh trong đời chia ra thành là 4 cấp. Cấp 1, đúng là 4 cấp, nói cái gì khùng thôi, nói vậy không phải nói 4 cấp, nói khùng đó. Giờ nói 2, nói 3 cặp thôi. Cấp 1 là chìm sâu trong bất thiện, không? Tức là hoàn toàn không có biết phân biệt phải quấy tốt xấu, nên không nên, hại mình, hại người, lợi mình, lợi người, hoàn toàn không cần biết cái gì hết, chỉ biết sống như mình thích thôi. Đó gọi là nhóm 1. Nhóm 2 là biết sợ tội, biết thích phước, biết làm lành lánh dữ, biết cầu công đức để làm chi, để được gọi là sung sướng hưởng thụ ở các cảnh giới nhân thiên, được tiếp tục tồn tại trong một hình thức hiện hữu ok ngon lành nào đó. Đó là nhóm 2. Nhóm 3 thấy rằng ác cỡ nào cũng vô thường, khổ cỡ nào cũng vô thường, thiện cỡ nào cũng vô thường, mà sướng cỡ nào cũng vô thường. Nói chung là nhân thiện quả thiện, nhân ác quả ác, đều là mù sương hết, đều là hình sương bóng khói hết. Đấy, họ mới vẫn tiếp tục làm lành lánh dữ, nhưng mà để không còn tiếp tục thiện ác buồn vui nữa. Đó, và cái này tôi nhớ tôi đã giảng 3 triệu lần rồi. Bây giờ tại sao bữa nay tôi nhắc lại thì tôi muốn nói rằng tùy thuộc vào cái việc mà ta thuộc nhóm nào thì cái nền tảng nhận thức của ta nó cũng sẽ được xếp theo cái nhóm đó. Cũng có khi mà nó có 3 nhóm chúng sinh như vậy thì nó cũng có 3 cái kiểu nhận thức, 3 cái nền tảng nhận thức. Nè, hồi xưa mình không biết đạo thì mình chỉ làm cái gì mình thích thôi. Bây giờ mình biết đạo mình chỉ làm cái gì là thiện thôi. Nhưng mà máu hoặc đơn làm thiện để cầu được đẹp, được sướng, được giỏi, được giàu. À, còn cái thứ ba đó là để không tiếp tục quẩn quanh nữa. Bởi vì các vị nhớ thế này, hễ còn có mặt trong 3 cõi 6 đường, 4 cõi đọa và các cõi nhân thiên thì cái cơ hội mà quay xuống chỗ thấp nhất vô cùng lớn, vô cùng lớn. Tôi nhắc lại 2 lần cái chữ vô cùng một cách hữu ý, cố ý, không? Thể còn có mặt trên đời này, dù bây giờ các vị đang là một ông hoàng, bà chúa, công hầu, thanh tướng gì đi nữa, thì chỉ cần có mặt trên đời này trong cái thân phận một phàm phu, không? Phàm phu, thì cái cơ hội mà sa đọa cực lớn. Trong khi nói một người mà họ có được cái nhận thức rốt ráo về nhân quả và tam tướng ở cái mức độ mà đủ xài đó thì được gọi là tu đầu quần, còn rốt ráo đó thì là a la hán. Nhưng mà ở mức độ đủ xài đây nghĩa là gì? Là đủ để hiểu được 4 đế là gì nha. Hiểu được 4 đế là gì, hiểu được 4 sự thật như sau: mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa, sống bằng 3 nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Đấy, thì khi mà họ hiểu được 4 đế như vậy đó thì họ thấy ngay rằng cái thân tâm này là đồ rác, nó vừa là rác mà nó vừa là rác. Đấy, có nghĩa là do các duyên thiện ác mà cấu tạo nên thân tâm này thôi, và khi đủ duyên thì nó tiếp tục có tồn tại, nhưng mà có một điều nó liên tục biến đổi. Khi mà duyên nó hết rồi thì nó sẽ biến mất để mà nó tiếp tục tồn tại trong một cái hình thái khác, một cái hình hài hiện hữu khác. Đấy. À, thì khi mà cái người mà có được nhận thức đó thì họ không còn khả năng sinh tử quá 7 lần, tối đa 7 lần. Nhớ nha, tôi quay lại, một người mà chưa có hiểu được 4 đế một cách là căn bản thì cái khả năng mà luân hồi trong các cõi mà khổ đó là đương nhiên, là dĩ nhiên là 100%. Này, còn khi mình đã là cái người mà có được hiểu biết về 4 đế một cách căn bản bằng cái trí tuệ sơ quả thì cái khả năng sanh tử nó bị chặn đứng. Theo mô tả trong kinh thì mình ở dòng luân hồi mỗi chúng sanh nó giống như một chiếc xe mà đã đi 8.000 tỷ cây số rồi. Bây giờ chiếc xe nó đã hết xăng, máy đã hư và cái người tài xế cũng đã chết. À, thì cái chiếc xe đó bây giờ nó chỉ còn lăn có 7 cm nữa thôi. Cái trớn của nó chỉ còn 7 cm. Máy nó hư cùng lúc với hết xăng và cái người tài xế đã chết. À, thì sau cái hành trình nữa là mấy ngàn tỷ km. À, thì bây giờ chiếc xe đó đối với vị tu đồ quần thì ngày giống như chiếc xe đó, nghĩa là nó còn lăn thêm, cái bánh nó lại còn xê dịch 7 cm. Tức là 7 kiếp sống nữa, maximum 7 cm, tức là 7 kiếp sống nữa thì hết. Đấy, mà tại sao tôi hạ xuống còn 7 cm? Là bởi vì trong cái dòng luân hồi nó biết là bao nhiêu kiếp, thì 7 kiếp nó không nghĩa lý gì hết. À, nó không nghĩa lý gì hết. Thậm chí 8.000 tỷ cây số đó, nó là mẫu số, mà 7 cm nó là tử số, thì cái tử này, cái phân số này nó vẫn lớn hơn là 7 kiếp trong dòng luân hồi. Là vì sao? Vì 80.000 tỷ km thì nó vẫn là một con số hữu hạn. 7 cm đương nhiên cũng là một cái đơn vị hữu hạn. Trong khi đó, cái dòng luân hồi nó là vô hạn, vô thủy. Nhớ nha. Cho nên tôi nói hoài, tôi nói rằng cái hộp cát trong sa mạc nó vẫn nhiều, nó vẫn lớn hơn là những gì chúng ta biết mà so với điều chúng ta không biết. Đó, cái điều mà chúng ta biết là hữu hạn, nhưng mà cái điều ta không biết là vô hạn. Trong khi cái hột cát nó là hữu hạn và sa mạc nó cũng là hữu hạn. À, nhớ nha, hữu hạn. Cho nên một cái người mà không hiểu được bốn đế, không có hiểu được sự thật đầu tiên đó là mọi thứ là khổ, thì họ không có bị sợ. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, người không có sợ sinh tử thì đi vào chùa học đạo ngồi thiền nhiều lắm á, nhiều lắm á, là do duyên phải chịu, khó lắm, khó có được một cái thành tựu nào về kiến thức hay là về hành trì, khó lắm. Bởi vì còn tà tà, họ phải thấy sợ thật sự, họ thấy rằng có khả năng chịu đây họ chết, ngày mai họ chết, tuần sau họ chết, tháng sau họ chết, năm tới họ chết. Họ phải có khả năng mà sống rốt ráo trong cái sự thao thức như vậy đó, thì họ học mới tới nơi, họ hành mới tới chốn được tinh. Còn ngày nào mà các vị chưa chịu thấy rằng mình á, là một cái con giun, một con cá, một con giun yếm khí, một con cá mà sống dưới 8 tầng rong và bèo đó, mà mình vẫn còn thấy mình có một thế giới bao la để mà tung tăng, thì tôi xin chia buồn cùng quý vị nha. Tôi xin chia buồn là cái khả năng mà thoát ra rất là khó. Các vị biết có ở đây nhiều lần, như đặc biệt vào mùa thu trên núi rất là đẹp. Tôi đi một mình trên đường núi đó, tôi thấy mấy cái con mà ốc sên đó, tôi có chạnh lòng tôi suy nghĩ, trời ơi nó đẹp như thế này. Cái chỗ chúng tôi đang ở hiện giờ đó, cho phép chúng tôi nói nó giống như nổ, mà nó là sự thật. Nó là một trong bốn chỗ mà đẹp nhất trên thế giới mà để quan sát được bốn mùa trong năm. Thì các vị không có tin nha, nó là một trong bốn chỗ đẹp nhất thế giới mà để người ta quan sát bốn mùa. Bởi vì cái chỗ mà đẹp giống như vậy thì không có, không hiếm, nhưng mà nó không, nó đẹp tương đương thì nó lại không có thể nhìn thấy bốn mùa trong năm. Bởi vì chỗ chúng tôi các vị có thể nhìn thấy tuyết quanh năm, tuyết quanh năm, ví dụ như nên mùa hè, mùa thu, mùa xuân như thế. Mình và đặc biệt ở chúng chỗ chúng tôi nó còn một, nó có những cái đặc điểm mà chỗ khác không có. Ví dụ một là ba cái đỉnh tuyết to đùng, ba cái ngọn Jungfrau rồi Eiger với là Mönch là bạn quanh năm. Thứ hai là cái hồ Thun nó xanh quanh năm, và cái màu xanh đó ở Thụy Sĩ chỉ có hai hồ thôi, hồ Rien với hồ Thun, là nó đẹp quanh năm như vậy. Cái nó màu nó như màu, cái nước hồ nó như bỏ màu vậy, màu siêu thực, màu hoang tưởng, màu hoang đường, màu avatar nha. Nhưng mà tôi, tại sao tôi phải nói nhiều như vậy? Tôi nói là mấy con ốc sên đó, nó hoàn toàn nó không biết gì hết, không biết gì hết chứ. Tôi đứng tôi nhìn, tôi nhớ, tôi biết cái này, chỗ này nó là tên vậy, trên thế giới nó nhẹ như vậy, nó có một vị trí, nó có chỗ đứng như vậy, nhưng mà trong khi đó, thì cái con ốc sên đó, nó có lầm lũi, nó cần mẫn, nó cứ bò đi trong cái nỗi niềm vô tri, không biết gì hết. Nó chỉ khác viên sỏi ở chỗ là nó mềm hơn và nó nhớ, nó ướt hơn vậy thôi, chứ nó không có biết gì hết, nó biết gì hết, nó nhiều viên sỏi vậy đó. Thôi thì để tôi kết thúc bài giảng hôm nay bằng một câu chuyện rồi bu, tức là một buổi sáng sáng sớm trời còn sương mù dày đặc, thì con ốc sên mẹ nó đánh thức con ốc sên con, nó kêu con nó là phải lập tức rời nhà, bắt đầu một hành trình đường xa. Thì con nó ngạc nhiên lắm, nó nói đi đâu hả mẹ, trời sớm quá. Thì bà má mà nói đi kiếm vợ cho mày. Thì ốc sên con nó mới đẻ ra, nó mới nở, nó nhỏ lắm, nó giật mình, nó nói trời đất ơi con tuổi này mà vợ gì mẹ. Thì bà nói rằng đi chậm như tuổi mình thì tính lúc tìm được con nhỏ mình vừa ý thì con cũng đã trưởng thành rồi. Nè, đi chậm như mình mà tới lúc tìm được con nhỏ trưởng thành thì con cũng đã trưởng thành rồi. Câu chuyện đó có thể có người hiểu đó là câu chuyện cười, nhưng mà đối với tôi nó chính là cái lời nhắc nhở chung cho tất cả chúng ta hôm nay. Con ốc sên nó nhỏ quá mà mẹ nó bắt nó phải rời nhà từ lúc trời còn mờ sương để tranh thủ đi đi cho nhiều, đi cho xa, để đi kiếm vợ, đi kiếm vợ cho một đứa bé. Chỉ vì nó đi chậm lắm thì chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta là đại căn đại trí thì không nói, nhưng mà với cái sức bò của chúng ta, với cái sức xê dịch di chuyển của chúng ta trong cái Phật pháp này, thì ngay từ bây giờ, ngay lúc trời còn sương nè, chúng ta phải bắt đầu bỏ đi, học đạo, ghi chép, suy tư, tham vấn, hành trì, rút kinh nghiệm sâu sắc. Và đặc biệt nhất, học không biết bao giờ cho đủ, nhưng mà ngay bây giờ đã là lúc để chúng ta sống chánh niệm. Sống chánh niệm thì khi sống chánh niệm, mình sẽ dễ dàng và nhanh chóng nhận ra mình thiếu cái gì, mình cần chỉnh sửa, khắc phục, thêm bớt, bổ sung cái gì ngay từ bây giờ, right now, right here. Ok, tôi phải nghĩ tôi mệt rồi. Chúc các vị một ngày vui. Ông tri ân sư. Chúng con cảm ơn sư.